Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Từ tình huống trận đấu trước mắt đến xem, Ninh Thần Ân vẫn có cơ hội tiếp tục tranh đoạt ba thứ hạng đầu. Dù sao hiện tại thành tích của hắn nếu so với Kim An Quốc vẫn tốt hơn, mà Liệt Dương Vương cùng Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương thì cơ hội khá xa vời. Nhất là vị Đại Yêu Vương Bất Tử Hỏa Phượng đến bây giờ vẫn chưa có một trận thắng nào, hầu như đã nhất định bị loại. Đương nhiên cũng có khả năng vào trong trận đấu hôm nay đạt được một cuộc thắng lợi, do đó tranh thủ một đường cơ hội. Cơ hội này đã rất không có khả năng tồn tại. Cho nên, dựa theo tình huống trước mắt của tuyển thủ nam bên này đến xem, cuối cùng sẽ tiến vào ba thứ hạng đầu, trừ Đường Tam đã chắc xuất ra. Như vậy hai suất còn lại sẽ là cuộc tranh đoạt giữa Quang Minh Long Vương Tử An Vũ, Ninh Thần Ân cùng với Kim An Quốc. Mà bản thân Ninh Thần Ân cùng Kim An Quốc là có quan hệ mật thiết. Bọn nó nếu như tiến hành một ít thao tác mờ ám, hiển nhiên là vô cùng có khả năng đấy. Nhưng mà ai mà chả có tư tâm, cho dù là quan hệ tốt, giữa lẫn nhau có tư tâm cũng là tình huống vô cùng bình thường. Hiện tại Kim An Quốc chỉ có một thắng trận, Ninh Thần Ân đã có hai trận thắng. Nếu như hắn nhường cho Ninh Thần Ân một trận mà nói, Ninh Thần Ân sẽ có ba trận thắng, cùng bằng điểm với Quang Minh Long Vương Tử An Vũ. Đằng sau hắn đều muốn chiến thắng Tử An Vũ cũng rất khó, nhưng ít ra cũng là sẽ bằng điểm với Kim An Quốc. Sau đó phải nhìn cuộc chiến giữa chính hắn cùng Kim An Quốc. Nếu ai thắng thì có thể tấn cấp đến vòng chung kết. Đường Tam sở dĩ muốn nhường cho Ninh Thần Ân một cuộc, cũng là suy tính ở phương diện này. Hiện tại Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu bằng bỏ thi đấu, tương đương với lại để cho Kim An Quốc cùng Tử An Vũ không cần đánh cũng có thêm một trận thắng, đối với bọn nó là rất có lợi. Hắn muốn kiến tạo chính là để cho Kim An Quốc và Ninh Thần Ân đi tranh đoạt lẫn nhau, đến lúc đó tất cả bằng bổ sự của riêng mình. Cho nên chỉ cần Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có ý tưởng đối với việc chiếm hoàng này, như vậy liền tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện hôm nay chính mình đã đưa ra với Ninh Thần Ân. Chính mình chiến thắng nhiều cường giả như vậy, hiện tại ai còn dám nói có thể chắc thắng chính mình. Mà Ninh Thần Ân một khi thua bởi chính mình, hầu như liền rời khỏi việc cạnh tranh ba thứ hạng đầu. Mà trên thực tế, ba cuộc tranh tài đằng sau Đường Tam cũng không muốn tham gia. Liệt Dương Vương hắn chẳng muốn đánh, cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một cái mặt mũi cũng không tốt hơn sao. Hơn nữa coi như là cho hắn một trận thắng, với thực lực Liệt Dương Vương cũng không có cơ hội gì. Bất Tử Kim Thân nếu như tại trên tay hắn còn có thể liều mạng, không có Bất Tử Kim Thân mà nói, nó liền một điểm cơ hội đều không có. Đang trên đường trở về, Đường Tam liền đã hiểu rõ vì sao Bất Tử Kim Thân là tại trên người Giang Sơn Sầu, mà không phải trên người Liệt Dương Vương. Cái này không chỉ là bởi vì thực lực song phương, mà khả năng ở trên người Giang Sâm Sầu càng tốt hơn. Còn có một nguyên nhân chính là Ách Vận Châu tại tuyển thủ nam bên này. Phòng ngự của Bất Tử Kim Thân là chuyên về công kích vật lý cùng công kích huyết mạch chi lực, nhưng đối với số mệnh sẽ không có ảnh hưởng. Có Bất Tử Kim Thân, Liệt Dương Vương cũng ngăn không được Ách Vận Châu, còn không bằng thả tại trong tay Giang Sâm Sầu còn hơn. Từ tuyển thủ nữ bên này cạnh tranh một vé vào vòng chung kết sẽ dễ hơn. Về phần vì sao Liệt Dương Hoa Tinh tộc sẽ biết Ách Vận Châu tại bên tuyển thủ nam này, đoán chừng việc này chính là giao dịch ở giữa các hoàng giả. Bởi vì chính mình xuất hiện hẳn là phá hư không ít kế hoạch ban đầu của các hoàng giả. Thí dụ như Bỉ Mông Cự Thú tộc cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng nhất mạch rất có thể đã sớm nghĩ kỹ, muốn cho Kim An Quốc cùng Ninh Thần Ân phối hợp lẫn nhau, dắt tay cùng tiến vào chung kết, tụ tập cùng Tử An Vũ cùng nhau vào vòng trong. Lần này Bỉ Mông Cự Thú tộc đã thể hiện ra thực lực tương đối hung hãn. Đừng nhìn Kim An Quốc thành tích không tốt là do vận khí không tốt, nhưng vô luận là hắn hay là Lam Mạch Thiền, trên thực tế thực lực đều cực là cường hãn, cả hai đều có khả năng tiến vào vòng chung kết. Nếu như thêm cả Ninh Thần Ân, ba người bọn nó sẽ cùng một chỗ tranh đoạt hoàng vị, cũng có thể đạt được cơ hội cao hơn. So sánh ra, hy vọng của Long tộc theo thứ tự là tại trên người Quang Minh Long Vương Tử An Vũ cùng Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng. Nhưng bọn nó lại thuộc hai phe khác nhau, nhất định là sẽ không phối hợp lẫn nhau. Giữa lẫn nhau thậm chí còn là trạng thái đối lập. Thoạt nhìn tương đối thảm trong yêu quái tộc bên này chính là Phượng Hoàng yêu tộc. Rõ ràng hoàng giả mạnh nhất trong Long, Phượng, Bỉ Mông là Phượng Hoàng yêu tộc Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Nhưng trong giải đấu lần này tuy rằng cũng tiến vào đấu bán kết, nhưng rõ ràng cho thấy không có cơ hội gì tiến vào vòng chung kết. Nhưng đây chỉ là thứ biểu hiện ra ngoài mà thôi, ai cũng không biết Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính thức kỳ vọng tất cả đều là rơi tại trên người Mỹ công tử. Mặt ngoài nhìn lại, hắn cũng không muốn tranh đoạt vị hoàng giả thứ ba cho Phượng Hoàng yêu tộc, như vậy sẽ dễ đưa tới bị hợp nhau tấn công. Nhưng trên thực tế đã sớm đang âm thầm thực hiện mưu đồ. Tranh đấu ở giữa những hoàng giả này rất gay gắt, bởi vì bản thân Đường Tam biết một ít nội tình, đại thể cũng có chỗ suy tính. Rất đa mưu túc trí, đúng là vị Bất Tử Đại Yêu Hoàng này mới đúng. Tuyển thủ nữ bên này, Mỹ công tử trải qua một trận đánh hôm nay, đằng sau hẳn là cũng không có đối thủ gì gây khó dễ nữa. Tiến vào trận chung kết đã như ván đã đóng thuyền, xếp hạng rất có thể cũng là hạng nhất. Chính mình cũng là hạng nhất thì hẳn là không dễ dàng đụng phải nhau sớm, tình huống như vậy là tốt nhất. Giai đoạn vòng chung kết là song bại đào thải, thua hai trận liền thì sẽ bị loại. Mà coi như là nam nữ song phương xếp hạng nhất, nếu như một mực thắng lợi mà nói, cũng chỉ có tại trận chung kết cuối cùng mới có thể đụng phải nhau. Đây nhất định là tình huống tốt nhất, tất cả đều dựa theo kế hoạch của mình mà tiến hành. Trọng điểm kế tiếp chính là ở trong trận đấu phía sau làm sao có thể đánh bại được Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Nếu muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ chính mình thật sự phải thi triển ra một ít bản lĩnh thật sự mới được. Cũng chỉ có chính mình chiến thắng Từ An Vũ, lại để cho Từ An Vũ tiến vào nhóm thua, như vậy mới có thể tránh cho mình gặp được Mỹ Công Tử sớm. Ngoại trừ Từ An Vũ, những đối thủ khác nếu muốn chiến thắng Mỹ Công Tử thì khả năng cũng rất thấp. Cho nên đối với mình mà nói, giai đoạn trận chung kết, trừ thời điểm đối mặt với Mỹ Công Tử ra, chính mình một cuộc cũng không thể thua. Trong nội tâm đã có kế hoạch nguyên vẹn đối với các trận đấu đằng sau. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tiểu Mỹ, hãy chờ ta danh chính ngôn thuận cưới nàng làm vợ đi. Thi đấu vòng tròn vòng thứ tư chấm dứt. Một vòng này có hai trận đặc sắc nhất, chính là hai trận đầu tiên. Bởi vì là ám hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng bỏ cuộc, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ luân phiên không đánh, tự động đạt được một cuộc thắng lợi. Kim An Quốc cũng thuận lợi đánh bại Liệt Dương Vương, đạt được một cuộc thắng lợi. Ninh Thần Ân cùng Kim Trúc Long Vương Lã Phủ Diêu tiến hành một cuộc giằng co dài đến một giờ. Cuối cùng bằng vào lực phòng ngự cường đại của chính mình, tiêu hao Lữ Phủ Diêu không có biện pháp nào mà thua trận đấu. Trừ Đường Tam gia, sau khi chấm dứt vòng này thì Từ An Vũ, Ninh Thần Ân đều là 3 trận thắng lợi, Kim An Quốc thì là 2 trận thắng lợi. Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng cũng là 2 trận thắng lợi, nhưng hắn bởi vì đã bỏ cuộc, đã không cần tiếp tục tính toán nữa. Tình thế tuyển thủ nam bên này cũng đã rõ ràng. Tuyển thủ nữ bên kia, Mỹ Công Tử với 4 trận 4 thắng, độc chiếm ngôi đầu. Va chạm giữa hai nửa khu cũng mới bắt đầu, cuối cùng ai có thể đạt được 3 vị trí đầu, còn cần có thời gian để xác minh. Nhưng không hề nghi ngờ, khả năng Mỹ Công Tử tiến vào trận chung kết đã lớn vô cùng. Đối với cái này, phương diện Thiên Vũ Đế Quốc ủng hộ tăng vọt đối với Mỹ Công Tử. Nhưng mà tất cả khán giả cũng không nghĩ tới chính là, danh vọng tăng vọt nhưng mặt trời ban chưa chính là chiến sĩ Tử Tinh Tệ, thành chủ Kiến Mộc Thành, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm. Hắn lại ở trong cuộc tranh tài tiếp theo liền biến mất. Đúng vậy, chính là đã biến mất. Tại thời điểm vòng tiếp theo đã đến, Cận Miểu Lâm căn bản không có đến sân thi đấu, tự nhiên hắn đã có tính toán. Điều này làm cho rất nhiều khán giả đang mong đợi nhìn hắn còn cái trò bịp bợm gì mới lạ hay không, nhưng cuối cùng khán giả phải thất vọng. Thậm chí đều có âm thanh hô lên đòi trả vé. Đối với Cận Miểu Lâm không có đến đây dự thi cũng là có rất nhiều lời đòn đoán. Trong đó được nói tới nhiều nhất là bởi vì hắn có điểm tích lũy đã bảo đảm đứng đầu, không cần phải đang tiếp tục dự thi để bại lộ càng nhiều năng lực của chính mình hơn nữa. Giữ lại năng lực bản thân để sử dụng ở trong trận đấu phía sau. Bởi vì Cận Miểu Lâm hiện tại có 6 trận thắng, mà hiện tại người duy nhất còn có cơ hội có 6 trận thắng đúng là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Mà Từ An Vũ đã nhận thua trước Đường Tam, nếu bằng điểm mà xét về đối đầu thì Cận Miểu Lâm chiếm ưu thế. Cho nên dù là cuối cùng Từ An Vũ cũng là 6 trận thắng mà nói, như vậy Cận Miểu Lâm cũng sẽ đứng đầu, trận đấu đằng sau đúng là không cần phải tham gia. Trừ cái thuyết pháp này ra, có người còn nói hắn đã hết sạch bài đánh. Nhưng không hề nghi ngờ, khán giả là rất không hài lòng. Suy đoán phương thức chiến đấu của chiến sĩ Tử Tinh Tệ, đối với bọn nó mà nói đã là niềm vui thú trọng yếu nhất khi xem cuộc chiến. Hiện tại đây niềm vui thú không có, thế cho nên chỉnh thể không khí của Chiếm Hoàng chi chiến cũng bị ảnh hưởng. Mà tuyển thủ nữ bên kia cũng không có để cho bọn nó thất vọng. Ở trong trận đấu phía sau, Mỹ Công Tử thể hiện ra thực lực cường đại. Tuyển thủ nữ khác cũng dùng ra các loại phương pháp, lại một mực ngăn không được Tu La Thần Kiếm sắc bén. Thế cho nên có hai vị tuyển thủ nữ thậm chí vì ngăn cản Tu La Thần Kiếm mà bị thương, sau đó trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mỹ Công Tử với chiến tích 8 trận toàn thắng, đạt được thành tích điểm cao nhất trong tuyển thủ nữ, cũng là điểm cao nhất trong toàn bộ các tuyển thủ, tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Tuyển thủ nam bên này cạnh tranh kịch liệt nhất chính là như Đường Tam đoán trước, đó là một trận chiến giữa Kim An Quốc cùng Ninh Thần Ân. Một trận chiến này song phương đánh nhau thiên hôn địa ám, thậm chí ngay cả Lam Kim Quả đều vận dụng. Cuối cùng Ninh Thần Ân bằng vào năng lực phòng ngự cường đại của chính mình, cuối cùng thắng hiểm một chiêu, miễn cưỡng chiến thắng Kim An Quốc. Việc này có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoàng Kim Mãnh Tượng cùng Bỉ Mông Cự Thú hay không cũng khó mà nói được. May mắn tại tuyển thủ nữ bên kia, Lam Mạch Thiển cũng là thuận lợi tấn cấp. Cuối cùng tuyển thủ nữ có 3 vị lọt vào chung kết là Mỹ Công Tử, Giang Sâm Sầu cùng Lam Mạch Thiển. Mỹ Công Tử xếp hạng nhất, tiếp theo Giang Sâm Sầu, Lam Mạch Thiển ở thứ 3. Tại ở bên trong va chạm giữa Giang Sâm Sầu cùng Lam Mạch Thiển, hai đại thần khí của Lam Mạch Thiển cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Bất Tử Kim Thân, cuối cùng bại trận. Bởi vậy có thể thấy được cái thần khí Bất Tử Kim Thân này tại trong trận đấu có tác dụng tính quyết định. Tuyển thủ nam bên này hiển nhiên là Cận Miểu Lâm, Từ An Vũ cùng Ninh Thần Ân tiến vào trận chung kết cuối cùng. Sau khi thi đấu vòng tròn chấm dứt, có 3 ngày thời gian để nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó liền triển khai vòng chung kết cuối cùng của Chiếm Hoàng chi chiến. Rốt cuộc là ai có thể trở thành người thắng Chiếm Hoàng chi chiến, có thể trở thành người chọn lựa đầu tiên trong luận võ kén rể thì phải nhìn vòng chung kết cuối cùng này. Dựa theo quy chế 2 trận thua sẽ bị loại, tuyển thủ nam xếp hạng nhất đấu với tuyển thủ nữ xếp hạng thứ 3, tuyển thủ nữ hạng nhất đấu với tuyển thủ nam hạng 3. Như vậy hai tuyển thủ hạng nhì sẽ giao đấu lẫn nhau. 3 người thắng tiến vào nhánh thắng, 3 kẻ bại tiến vào nhánh thua. Sau đó dựa theo thi đấu vòng tròn tích điểm xếp hạng. Ở bên trong 3 gã tuyển thủ nhánh thắng, Tại sao khi thi đấu vòng tròn thì hai người đứng đầu sẽ đấu với nhau, người thua tiến vào nhánh thua, người thắng sẽ đối chiến một cuộc cuối cùng một gã tuyển thủ khác, nhánh thua cũng là như thế. Điểm tích lũy thấp đánh trước, thua sẽ trực tiếp bị loại, thắng được tiếp tục đánh cùng một tuyển thủ khác ở nhánh thua. Nếu lại thắng mới có thể khiêu chiến một vị rơi xuống nhánh thua từ nhánh thắng. Ngay tại lúc này, chỗ tốt của điểm tích lũy cao ở thi đấu vòng tròn liền trở nên vô cùng trọng yếu. Thí dụ như Mỹ công tử thi đấu vòng tròn có tổng điểm tích lũy hạng nhất. Trên thực tế nàng chỉ cần đạt được một cuộc thắng lợi nữa mà thôi. Nói cách khác, nàng đánh bại Ninh Thần Ân liền nhất định là một trong ba vị trí đầu của chiếm hoàng chi chiến. Những tuyển thủ khác đều ít nhất cần phải hai trận thắng mới có thể bảo đảm ba thứ hạng đầu. Đây cũng là vấn đề rất nhiều người xem chất vấn vì sao Đường Tam lại không tiếp tục đánh ở đấu vòng tròn để tranh thủ tích lũy tổng điểm hạng nhất. Hắn được thưởng điểm hai trận thắng ngoài định mức, nếu như toàn thắng thì tuyệt đối có khả năng đấy. Đương nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng hắn làm như vậy là đúng, tận khả năng che giấu năng lực của mình, đến khi vào giai đoạn trận chung kết lại dùng điểm tích lũy của Đường Tam, chỉ cần giai đoạn trận chung kết thắng một cuộc, có thể thuận lợi tiến vào nhánh thắng, liền rất có thể tranh thủ ba vị trí đầu, chí ít có cơ hội hai lần thất bại. Nương theo lấy trận chung kết sắp đến, bầu không khí toàn bộ tổ đình cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Hiện tại chút ít yêu quái tộc, tinh quái tộc đều nhanh chóng tham gia đặt cược. Bọn nó phát hiện, lúc trước tại thời điểm vừa mới đặt cược, nếu như ai đặt cược cho tên Cận Miểu Lâm này, nếu như Cận Miểu Lâm cuối cùng đạt được một trong ba danh ngạch chiếm hoàng chi chiến thì thật sự phát tài. Mà thời điểm đó cũng có rất nhiều người đặt cược trên người Cận Miểu Lâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này rất có thể là chuyện Lam Kim thụ tộc tự mình làm. Tại thời điểm Cận Miểu Lâm vừa mới tại trong tổ đình trong bộc lộ tài năng, ở bên trên đấu giá siêu cấp có không biết bao nhiêu cho rằng hắn là người ngốc tiền nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả sự xem thường đều biến thành tán dương, tất cả đều phát sinh biến hóa. Đường Tam tự nhiên sẽ không đi suy nghĩ những vấn đề này. Ba ngày này hắn kỳ thật cũng vô cùng bận rộn, một mực khẩn trương chuẩn bị cho trận chung kết. Hơn nữa ba ngày không có dự thi, hắn tổng cộng có 6 ngày thời gian nghỉ ngơi. Trong 6 ngày này, cho dù là các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng không có thấy thân ảnh của hắn. Hắn một mực đem chính mình ở trong phòng đóng cửa không ra, đã nói với bên ngoài là đang bế quan. Điều này cũng làm cho một số cường giả các tộc đến gặp mặt hắn cũng không gặp được. Dù sao cũng có thể hiểu được cái gì có thể quan trọng hơn so với chiếm hoàng chi chiến đây. Đây thế nhưng là tranh đoạt hoàng vị cơ đấy. Về phần Đường Tam cuối cùng đang làm cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. 6 tuyển thủ tiến vào giai đoạn chung kết, không hề nghi ngờ đều đang xắn tay áo lên chuẩn bị. Quy chế hai trận bị loại thì trận đấu thứ nhất rất trọng yếu. Cho dù đối với Mỹ công tử mà nói cũng là như vậy. Bởi vì chỉ cần thua một trận, còn muốn trở thành quán quân cuối cùng liền vô cùng khó khăn, cần phải đạt được càng nhiều thắng lợi hơn mới được. Mà nếu thắng trận đầu, như vậy rất có thể ba cuộc tranh tài có thể đạt được quán quân. Cho nên nếu trận đấu thứ nhất chiến thắng, tất nhiên sẽ mang lại cho chính mình càng nhiều cơ hội hơn. Mà lần này không giống cùng đấu vòng loại, thi đấu vòng tròn. Tất cả mọi người đã rõ ràng biết đối thủ của mình là ai. Vòng thứ nhất giai đoạn chung kết, Đường Tam giao đấu Lâm Mạch Thiển, Mỹ công tử giao đấu Ninh Thần Ân, Từ An Vũ giao đấu Giang Sâm Dầu. Tương đương với Đường Tam cùng Mỹ công tử giao đấu vợ chồng Lam Mạch Thiển, Ninh Thần Ân. Đường Tam đối mặt với Lam Mạch Thiển có được hai đại trọng kiếm thần khí. Mỹ công tử đối mặt Ninh Thần Ân có thể nói là đệ nhất phòng ngự trong giải đấu năm nay. Dù hắn không có bất tử kim thân, nhưng ở bên trong va chạm cường hãn giữa hắn cùng Kim An Quốc cũng có thể nhìn ra được. Lực phòng ngự của nó rất có thể không kém hơn bất tử kim thân mà Giang Sâm Sầu đang nắm giữ. Tiến vào trận chung kết càng có nghĩa là cuối cùng rất có thể đạt được hoàng vị. Dưới loại tình huống này, từng cái chủng tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực. Liên tại thời điểm Đường Tam bế quan, Mỹ công tử cũng đang bế quan nhưng trong nội tâm nhưng lại không bình tĩnh. Bởi vì Đường Tam mất tích, nàng cắn chặt răng, tại trong thi đấu vòng tròn không ngừng chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Tu La Thần Kiếm phát huy ra tác dụng rất trọng yếu. Có thể nói, nếu không có cái siêu thần khí Tu La Thần Kiếm này, nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng nhiều cường giả như vậy. Nhưng mà sau khi nàng đạt được điểm tối đa tiến vào vòng chung kết, nàng lại phát hiện Đường Tam như trước không có xuất hiện bất kỳ dấu vết gì. Tuyển thủ nam là có 3 lọt vào chung kết, chính là Cận Miểu Lâm, Từ An Vũ cùng Ninh Thần Ân. Bọn họ người nào thoạt nhìn cũng không thể nào là Đường Tam. Cận Miểu Lâm là thụ tổ truyền thừa, hiện tại là người tâm phúc lớn nhất của tổ đình, chấp trưởng Lam Kim thụ tộc, càng là thành chủ kiến mộc thành. Phương thức chiến đấu thập phần hiếm thấy, còn luôn háo sắc híp mắt nhìn mình. Từ An Vũ lại càng không cần phải nói, nó là long tộc, là Quang Minh Long Vương. Đừng nhìn bề ngoài trẻ tuổi, trên thực tế đã sớm hơn trăm tuổi, càng là được công nhận một trong lãnh tụ của long tộc. Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiển thậm chí là vợ chồng. Tuy rằng hắn có lực phòng ngự siêu cường để cho Mỹ công tử có chỗ hoài nghi, nhưng khi nàng có một lần nhìn thấy Ninh Thần Ân ôm Lam Mạch Thiển, nàng liền xác định tên này cũng tuyệt đối không thể nào là Đường Tam. Như vậy Đường Tam ở chỗ nào? Hắn rõ ràng đã hứa hẹn với chính mình sẽ tại trên đại hội luận võ kén rể danh chính ngôn thuận cưới chính mình. Thế nhưng là hắn lại một mực không có xuất hiện. Đối với năng lực của Đường Tam, nàng là có lòng tin đấy. Tại trước khi bắt đầu trận đấu, nàng chủ yếu là sợ hãi Đường Tam bị bại lộ thân phận, do đó đưa tới hoàng giả công kích. Thế nhưng là trận đấu đã đến hiện tại, Đường Tam nhưng lại ngay cả xuất hiện đều không có xuất hiện, trong nội tâm Mỹ công tử lại càng lo sợ. Hắn cuối cùng đang làm cái gì vậy? Vì sao một điểm dấu vết đều không có? Nàng thậm chí bởi vì nhịn không được đã lén lút thử thông qua kiếm ý Tu La thần kiếm để liên hệ hắn, nhưng mà lần này lại mất đi hiệu lực, Đường Tam cũng không có cho ra đáp lại gì, giống như là thật sự đã triệt để biến mất. Điều này cũng làm cho Mỹ công tử nội tâm sợ hãi càng tăng lên, nhưng nàng cũng hiểu rõ, ngay tại lúc này, chính mình coi như là một trong 6 tuyển thủ vòng chung kết, nhất định là vạn chúng chú ý, không thể có động tác gì khác thường, nếu không rất dễ dàng bị các hoàng gia phát hiện. Cho nên nàng cũng chỉ có thể cố nén nội tâm bàng hoàng, trước tiên chuẩn bị trận đấu thật tốt đã. Dù sao chỉ cần mình cuối cùng đạt được quán quân, màn luận võ kén rể này hẳn là cũng không có trọng yếu như vậy. Trước tiên cũng không nên nghĩ lung tung, nói không chừng đến lúc đó hắn liền sẽ xuất hiện. Tin tưởng hắn, mình nhất định phải tin tưởng hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có làm cho mình thất vọng. Mỹ công tử dùng sức thuyết phục chính mình, một nam nhân mà ngay cả siêu thần khí cũng cho mình, còn có cái gì không tin tưởng hắn đây. Nhưng rất nhanh tâm tình của nàng lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn không phải là gặp nguy hiểm đó chứ. Không phải là tại trong trận đấu xảy ra ngoài ý muốn gì sao? Vòng loại trước đó thế nhưng là chết không ít tuyển thủ cơ đấy. Sau khi trong nội tâm có ý nghĩ này, Mỹ công tử lại liên tục không ngừng để cho Khổng Tức Yêu tộc thu hẹp tìm kiếm trong danh sách tuyển thủ tử vong. Nhưng sau khi cẩn thận nghiên cứu, những tuyển thủ tử vong này cũng không có một ai giống như Đường Tam. Nàng lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, dùng năng lực Đường Tam, coi như là giao đấu hoàng giả hẳn là đều có thể liều mạng, làm sao có thể tử vong? Hắn nhất định là đang âm thầm làm cái gì đó. Một mực đến thời điểm cách trận chung kết còn có một ngày, Mỹ công tử mới xem như triệt để tỉnh táo lại, làm cho mình thông qua minh tưởng để có trạng thái tốt nhất, chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng. Tuyển thủ có thể tiến vào trận chung kết, vô luận điểm số cao hay thấp, tất cả cũng là cường giả đỉnh cấp. Nếu muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các thuyết pháp dự đoán có quan hệ với trận chung kết cuối cùng hiện tại càng là có rất nhiều. 5 tên tuyển thủ khác thì khá tốt, thực lực đều là rất mạnh mẽ, cũng có thể suy đoán ra được một phần. Hiện tại ở bên trong tất cả suy đoán, Mỹ công tử, Từ An Vũ cùng với Giang Sâm Sầu là có khả năng nhất đạt được 3 vị trí đầu. Điều kiện tiên quyết là có một không xuất hiện vấn đề bất ngờ ngoài ý liệu. Mà vấn đề bất ngờ ngoài ý liệu không hề nghi ngờ chính là tới từ chiến sĩ từ tinh tệ. Nếu như có thể sử dụng hung long mà nói, không hề nghi ngờ Đường Tam cũng sẽ trở thành người được dự đoán nhiều nhất trở thành một trong 3 vị trí đầu. Nhưng mà tại dưới tình huống không thể sử dụng hung long, hắn còn có năng lực gì đây? Thần thánh chi lực tuy rất mạnh, thậm chí có thể nói là huyết mạch cấp 1 siêu việt nhất. Nhưng mà Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu lại có thể phát huy ra dạng uy năng gì đây? Trừ thuộc tính thần thánh ra thì hắn còn có cái gì có thể thi triển nữa đây? Thế thân liên tử chỉ có thể dùng một lần. Trên thực tế nếu như là đối mặt với đối thủ thực lực cực kỳ cường đại, tác dụng cũng không có bao nhiêu. Người ta có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Huyền Quy Thuẫn ư? Nó nặng nề vô cùng, tựa hồ chỉ có thể là thả trên mặt đất để tiến hành phòng ngự, giống như là lúc trước hắn đối mặt với thiên địa nhất kiếm, sau đó chính là thần thánh long thương sau khi lột xác. Điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện thần khí cường đại, tại trong tay Cận Miểu Lâm cũng có thể phát huy ra đầy đủ tác dụng, nhưng vấn đề là hắn có thể khống chế sao? Có thể thi triển ra thủ đoạn công kích dạng gì đây? Cho nên, tại bên trong tất cả dự đoán, Đường Tam đến nơi đây đều là một dấu chấm hỏi to lớn, nhưng tất cả người xem cũng đều đang mong đợi, tại trong trận chung kết thì vị này còn có thể xuất ra thủ đoạn hiếm thấy gì, vì chính mình đạt được một cái hoàng vị. Ở trong vạn chúng chờ mong, trận chung kết chiếm hoàng chi chiến cuối cùng rút cuộc đã sắp đến. Sáng sớm, Cận Miểu Sâm cũng đã đợi Đường Tam ở ngoài cửa. Trọn vẹn 6 ngày nó đều không có nhìn thấy ca ca của mình. 6 ngày bế quan, ai cũng không biết Cận Miểu Lâm đang làm cái gì. Bây giờ trận chung kết sắp bắt đầu, nhưng Cận Miểu Lâm vẫn chưa có đi ra, những ngày này thậm chí đều không có đi ra dùng cơm. Ai cũng không dám quấy rầy hắn. Nếu như nói tại thời điểm ban đầu vừa mới tham gia tranh tài, ai cũng không có hy vọng hắn có thể biểu hiện được gì. Nhưng hiện tại thật sự đã tiến vào vòng chung kết, trong nội tâm các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ngược lại bắt đầu hiểu cảm giác được mất. Bởi vì là bọn nó đều hiểu được, nếu như Đường Tam thật sự có thể trở thành hoàng giả, đối với Lam Kim thụ tộc mà nói sẽ mang đến trợ giúp như thế nào. Nhưng mà bọn nó cũng không biết, tại thời điểm trận chung kết thì vị tộc trưởng này cuối cùng còn có thể xuất ra thủ đoạn như thế nào. Có thể người thường không thể làm được, nhưng hắn nhất định có thể làm được. Đây là tin tưởng kiên định của tất cả các trưởng lão hiện tại. Nhưng mà thật sự có thể làm được hay không, cũng không có ai biết được. Thời gian đã càng ngày càng khẩn trương, Cận Miểu Sâm nhiều lần đưa tay muốn gõ cửa, nhưng đúng là vẫn còn nhịn được. Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Hôm nay Đường Tam thay một bộ trang phục màu trắng, đây là trang phục truyền thống của Lam Kim thụ tộc đã sớm được chuẩn bị. Dáng người thẳng tắp, da thịt màu lam, còn có 8 cây gai nhọn sau lưng. Trong mắt Cận Miểu Sâm dị sắc liên tục, Cận Miểu Sâm tán dương tự đáy lòng. Ca ca, hôm nay huynh thật là soái ca nha. Đường Tam trong lòng tự nhủ, ngươi đây là đang dùng tiêu chuẩn thẩm mỹ của Lam Kim thụ tộc ư. Đừng có sốt ruột, yên tâm đi, ta phải chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi. Được rồi, trên mặt Cận Miểu Sâm lập tức rào rạt lên dáng tươi cười hưng phấn. Trận chung kết, chúng ta tới đây. Bầu không khí bên trong tổ đình cũng bởi vì là cuộc chiến hôm nay mà phát sinh một ít biến hóa, có thêm mấy phần ngưng trọng, nhưng càng là phát ra nóng bỏng. Khi Đường Tam đi ra khách sạn, hắn phát hiện tại chung quanh xe ngựa của mình đã có đại đội thân vệ tổ đình đang chờ. Đây là chuyên môn đến mở đường cho hắn. Hai bên đường cũng sớm đã đứng đầy người. Vừa nhìn thấy Đường Tam được các trưởng lão Lam Kim thụ tộc hộ tống đi tới, tiếng hoan hô lập tức vang vọng hai bên đường phố. Đường Tam mỉm cười, phất tay thăm hỏi hướng về những đám yêu tinh ủng hộ chính mình này, sau đó mới lên xe ngựa. Những người này tới chờ ở bên ngoài khách sạn đều là không có vé vào cửa. Dân chúng không cách nào tiến vào trong đấu trường xem cuộc chiến. Đương nhiên bọn nó cũng sẽ tại trước tiên, từ màn hình thủy tinh ở bên ngoài quan sát trận đấu. Người ủng hộ Đường Tam đại đa số đều là dân chúng bản thân thiên phú không tính rất cao. Bọn nó đều từ trên người Đường Tam nhìn thấy hy vọng. Nguyên lai bản thân thực lực không đủ mạnh, thông qua tử tinh tệ cũng có thể tăng lên tới trình độ có thể chống lại cùng cường giả. Điều này làm cho trong nội tâm bọn nó cũng dấy lên hy vọng. Xe ngựa chậm rãi đi đến, Đường Tam hướng Cận Miểu Sâm bên người hỏi. Đoàn xe khổng tức yêu tộc đi chưa? Cận Miểu Sâm nói. Đã đi rồi. Huynh đi ra muộn, chúng ta rất có thể là một đoàn cuối cùng đến nơi đấy. Đường Tam mỉm cười gật gật đầu. Cận Miểu Sâm nói. Ca ca, đối thủ hôm nay của huynh là Bỉ Mông cự thú tộc Lam Mạch Thiển. Huynh đã chuẩn bị tốt chưa? Nó thế nhưng là rất khó đối phó đấy. Mặc dù đúng thứ ba trong tuyển thủ nữ, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Huynh có ý định đối phó nó như thế nào? Đường Tam mỉm cười, hướng nó nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cận Miểu Sâm trợn mắt chừng một cái, huynh vẫn luôn trả lời qua loa với ta đó nhá. Muội thế nhưng là em gái ruột của huynh, một chút cũng không thể lộ ra sao? Đường Tam nói, chờ ta lên trận đấu đài rồi, không phải muội sẽ được biết sao? Cận Miểu Sâm nói, ca ca, huynh lần này có nắm chắc không? Đường Tam buồn cười nhìn nàng nói, muội hy vọng ta nói gì đây? Nếu ta nói chắc chắn thì sao? Cận Miểu Sâm há hốc mồm. Xác thực hiện tại Đường Tam nếu như nói có nắm chắc, nó kỳ thật cũng không cách nào an tâm. Thôi thôi, huynh nhanh nghỉ ngơi một lát đi, điều chỉnh tốt trạng thái, đợi tí nữa thi đấu cho tốt. Đường Tam nói ra, không có việc gì, ta hôm nay hẳn không phải là người thứ nhất xuất hiện. Dựa theo trình tự điểm số mà nói, ta hôm nay hẳn là xuất hiện thứ hai. Trận đấu thứ nhất hôm nay hẳn là Mỹ Công Tử giao đấu với Ninh Thần Ân. Đúng vậy, điểm cao nhất sẽ thi đấu trước. Ninh Thần Ân đúng là khó đối phó. Trình thể thực lực của tuyển thủ nam nhưng thật ra là cao hơn tuyển thủ nữ. Hôm nay chỉ cần tiểu Mỹ có thể chiến thắng nó, như vậy rất nhiều thứ đằng sau liền có thể giao cho chính mình xử lý. Cho nên một trận chiến hôm nay kỳ thật là trọng yếu nhất trong lòng Đường Tam. Hơn nữa còn là va chạm ở giữa Mỹ Công Tử cùng Ninh Thần Ân. Ninh Thần Ân có thể chiến thắng Kim An Quốc là bằng vào bản lĩnh thật sự. Tập hợp huyết mạch của hai tộc, hơn nữa đều là huyết mạch am hiểu phòng ngự. Tại phương diện phòng ngự này, ở bên trong cùng cấp độ nó hầu như không có đối thủ. Ngay cả Đường Tam chính mình cũng không có dung hợp huyết mạch phòng ngự cường đại như vậy. Huyết mạch chi lực của Ninh Thần Ân coi như là không phải siêu cấp huyết mạch, cũng không kém bao nhiêu. Trong trận đấu giữa Từ An Vũ cùng Ninh Thần Ân, Từ An Vũ sở dĩ có thể chiến thắng nó, một cái là bởi vì Ninh Thần Ân ở bên trên trình độ nhất định buông tha cho trận này. Cái khác chính là bằng vào quang nguyên tố tinh linh, tại bên trên tổng sản lượng năng lượng áp chế hắn. Ninh Thần Ân am hiểu nhất là tiêu hao chiến, mà Từ An Vũ có được quang nguyên tố tinh linh không sợ nhất cũng là tiêu hao chiến. Lúc này mới có thể chiến thắng hắn, nhưng mà Mỹ Công Tử hiện tại kỳ thật sợ nhất đúng là tiêu hao chiến. Mà một khi Mỹ Công Tử rơi vào nhánh thua thì có chút phiền phức, sẽ trở nên vô cùng khó khăn, cho nên một trận chiến hôm nay rất trọng yếu. Xe ngựa tại bên dưới thân vệ tổ đình hộ tống lần nữa tiến vào sân thi đấu. Khi xe ngựa Đường Tam đã đến, bên trong sân thi đấu lập tức một mảnh tiếng hoan hô. Chiến sĩ tử tinh tệ, chiến sĩ tử tinh tệ. Từng tiếng hoan hô liên tiếp, luận về người ủng hộ nhất định là vị trí thứ nhất. Đường Tam xuống xe ngựa, theo thông đạo đi vào bên trong sân thi đấu. Phòng nghỉ thành chủ ban đầu đã được dỡ bỏ, thay vào đó chính là 6 tòa phòng nghỉ. Còn lần này phòng nghỉ lại không còn là phong bế, mà là nửa phong bế, một bên đối mặt với sân thi đấu là rộng mở. Trong từng phòng nghỉ đều chỉ có một vị trí bảo tọa, một cái bảo tọa dùng hoàng kim điêu mài thành, phía trên khảm nạm các loại bảo thạch quý giá. Đây là vinh hạnh đặc biệt cho tuyển thủ cuối cùng vào trận chung kết. Lúc này, trừ Đường Tam gia, trên 5 bảo tọa khác cũng đã có tuyển thủ. Mỹ Công Tử thình lình ngồi tại trên vị trí bảo tọa thứ nhất, khi nàng nhìn thấy Đường Tam đến, hướng hắn có chút gật gật đầu. Những tuyển thủ khác cũng là riêng phần mình hướng Đường Tam gật đầu thăm hỏi. Đường Tam mặt mỉm cười hoàn lễ từng người, sau đó tại tới phòng nghỉ thứ hai gần Mỹ Công Tử, ngồi xuống trên bảo tọa. Tại bên kia của hắn là Từ An Vũ, lại tiếp nữa là Giang Sâm Sầu. Xếp hạng thứ 5 thứ 6 chính là vợ chồng Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiển. Lam Mạch Thiển phía trước, Ninh Thần Ân ở phía sau, 6 cái bảo tọa đều đã có vị trí. Có thể ngồi ở chỗ này, chính là huy hoàng mà bọn họ đã trải qua bao nhiêu tranh đấu mà có. Mắt thấy 6 cái bảo tọa đều có tuyển thủ nhập tọa, khán giả bên trong sân thi đấu lập tức phát ra tiếng hoan hô liên tiếp. Tiếng gầm liên tiếp lại để cho nhiệt độ bên trên không trung tổ đình tự hồ cũng trở nên sáng chói lên. Phòng nghỉ của các hoàng giả trên núi hội nghị tổ đình cũng không có thay đổi gì. Đúng lúc này từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại trong phòng nghỉ các vị hoàng giả. Tiếng gầm khán giả trong sân lúc này mới dần dần thu nghỉ. Trận đấu sắp bắt đầu. Cửa phòng nghỉ hoàng giả nhao nhao mở ra, từng đạo thân ảnh từ trong phòng nghỉ đi tới. Bên Thiên Vũ Đế quốc là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, tám vị đại yêu hoàng tề tụ một đường. Bên kia Nhật Thần Đế quốc gồm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, Lục Đại Thiên Tinh Hoàng cũng là bằng vai mà đứng. Tổng cộng 14 vị hoàng giả song song đi về phía trước, đi vào bên bờ vách núi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này mới chuyển hướng sân thi đấu, lập tức một cỗ uy thế vô hình nở rộ ra. Không có cảm giác áp bách, nhưng lại để cho tất cả khán giả trong sân đều theo bản năng an tĩnh lại. Đường Tam cùng 5 vị tuyển thủ lúc này cũng đã tất cả đều đứng dậy, hướng tới 14 vị hoàng giả giữa sườn núi khom người hành lễ. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng toát ra vẻ mỉm cười. 6 vị sắp tiến hành trận chung kết chiếm hoàng chi chiến, cùng với tất cả khán giả ở đây. Hôm nay đối với Tổ Đình mà nói, là một khoảnh khắc có ý nghĩa trọng yếu. Mọi người đều biết, Tổ Đình đã rất nhiều năm không có tăng thêm hoàng giả. Đây là bởi vì vị diện có khả năng dung nạp số lượng cường giả có hạn, mà tại trước đây không lâu, chúng ta muôn phần bi thống nhìn thấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trước sau vẫn lạc, lại để cho Tổ Đình đau nhức mất 2 vị hoàng giả. Nhưng hoàng vị cũng vì vậy mà sẽ trống ra vị trí, cho nên mới có lần chiếm hoàng chi chiến này. Đây là cơ hội cho tất cả đại yêu vương của các tộc, cũng là khả năng tấn chức mà mọi người đều chờ đợi nhiều năm. Cuối cùng dựa theo chúng ta tính ra sẽ có 3 vị cường giả đi đến cuối cùng. Cuối cùng thu được hoàng vị, tại trong tương lai không lâu sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta, trở thành tân hoàng giả. Ở một chỗ cùng chúng, cùng chung thủ hộ Tổ Đình, thủ hộ Yêu Tinh Đại Lục, thủ hộ 2 đại chủng tộc chúng ta. Nói đến đây, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dừng lại một lát, ánh mắt chuyển hướng 6 gã tuyển thủ phía dưới. Trải qua trận đấu nhiều ngày cùng tuyển chọn, trải qua tranh đấu tàn khốc mà kịch liệt, cuối cùng có 6 vị tuyển thủ tiến vào đến vòng chung kết cuối cùng. Trận chung kết tiếp theo sẽ dùng phương thức 2 trận thua sẽ bị loại để tiến hành. 3 vị trí đứng đầu cuối cùng chính là kẻ có được hoàng vị, hơn nữa sẽ dựa theo trình tự trong tương lai kế thừa hoàng vị. Hiện tại ta giới thiệu cho mọi người một chút về 6 vị tuyển thủ này. Dựa theo trình tự điểm số, đầu tiên là Mỹ Công Tử, thành chủ Gia Lý Thành, tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc, cấp độ Đại Yêu Vương, đồng thời có huyết mạch Bạch Hổ, huyết mạch nhân tộc, là tộc nhân Khổng Tước Yêu mạnh nhất nhiều năm trước tới nay. Lần này là tuyển thủ có tổng điểm nhiều nhất, lập tức bên trên khán đài tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu, coi như là người có tổng điểm cao nhất, nàng thế nhưng là vô cùng có cơ hội đạt được một cái hoàng vị. Mỹ Công Tử hướng về phía núi hội nghị Tổ Đình thi lễ sâu, sau đó lại chuyển hướng khán giả gật đầu thăm hỏi. Tiếp theo là Cận Miểu Lâm, thành chủ Kiến Mộc Thành, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, cấp độ Đại Yêu Vương, truyền thừa huyết mạch thụ tổ, có được năng lượng sinh mệnh cường đại. Đây cũng là vị được mọi người gọi là chiến sĩ từ tinh tệ. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giới thiệu như vậy, lập tức toàn trường một mảnh tiếng hoan hô đích tai nhức óc, tiếng khẩu hiệu vang lên. Ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng biết tên hiệu chiến sĩ từ tinh tệ này, nhưng khi hắn nói ra, tuy rằng mang theo vài phần vui đùa, nhưng điều này cũng không hề nghi ngờ đã thể hiện ra các hoàng giả tán thành đối với vị chiến sĩ tử tinh tệ này. Đường Tam mặt mỉm cười hướng phía các hoàng giả hành lễ, lại chuyển hướng khán giả mỉm cười phất tay. Lập tức tiếng hoan hô trở nên càng phát ra kịch liệt, trọn vẹn tiếp tục mấy phút đồng hồ hoan hô, đến khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa tay ý bảo thì ở dưới mới dần dần an tĩnh lại. Mỹ Công Tử đứng tại cách Đường Tam không xa cũng không khỏi ghé mắt nhìn. Tên gia hỏa mặt xanh này được ủng hộ thật nhiều nha. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Đường Tam quay đầu hướng nàng nhìn lại, mỉm cười gật đầu. Mỹ Công Tử cũng hướng về hắn gật gật đầu, nhưng cảm giác xa cách là một chút cũng không có thay đổi. Trong nội tâm Đường Tam thầm than, đợi sau này khi nàng biết thân phận chân thật của mình, nàng cũng đừng có phẫn nộ đó nha. Được rồi, tức giận đoán chừng là không thể tránh khỏi, lúc đó đành phải dỗ dành thật tốt mới được. Vị thứ ba là tới từ Long tộc của Thủy Tinh Thành, tộc trưởng Quang Minh Long tộc, Từ An Vũ, cấp độ Đại Yêu Vương, truyền thừa Quang Minh Long tộc thuần khiết. Tiếng hoan hô tái khởi, nhưng so với tiếng hoan hô trước đó cùng trước Đường Tam thì rõ ràng là yếu hơn nhiều. Từ An Vũ nhưng là một mực mặt mỉm cười lơ đễnh, hướng về trên núi, dưới đài phân biệt hành lễ thăm hỏi. Vị thứ tư đến từ Liệt Dương Thành, Liệt Dương Hoa Tinh tộc, Giang Sâm Sầu, cấp độ Đại Yêu Vương. Đối với Giang Sâm Sầu giới thiệu cũng không nhiều, dù sao nó cũng không phải thành chủ. Vị thứ năm đến từ Liệt Thiên Thành, Bỉ Mông Cự Thú tộc, Lam Mạch Thiền, cấp độ Đại Yêu Vương. Vị thứ sáu đến từ Hoàng Kim Thành, Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, Ninh Thần Ân, cấp độ Đại Yêu Vương. 6 vị tuyển thủ đã giới thiệu xong, từ tiếng hoan hô có thể nghe được ra sự ủng hộ nhiều hay ít. Trong đó Đường Tam không hề nghi ngờ là người có tiếng hoan hô cường liệt nhất, thậm chí vượt qua 5 tuyển thủ khác cộng lại, nhất là tiếng hoan hô chiến sĩ tử tinh tệ. Sau đó chính là Mỹ Công Tử, coi như là người có điểm cao nhất, còn là tuyển thủ nữ, càng là nhân vật chính của lần luận võ kén rể này. Sự ủng hộ của nàng cũng là cực cao, đây là dưới tình huống nàng chưa có hiển lộ ra dung nhan tuyệt thế chính mình. Bằng không mà nói, sự ủng hộ đối với nàng tất nhiên sẽ cao hơn một bậc. sự ủng hộ của Từ An Vũ xếp thứ 3. Hắc Ám Ma Long tộc bỏ cuộc, coi như là thủ lĩnh Long tộc đại biểu cho chủng quần mạnh nhất, một khi hắn có thể có được hoàng vị, tại bên dưới trưởng lão Long tộc ủng hộ, hắn rất có thể trở thành thành chủ của Thủy Tinh Thành, danh vọng cũng chắc chắn lên tới một độ cao mới. Tương đối mà nói, ba vị tuyển thủ khác có sự ủng hộ thấp hơn không ít. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn chung quanh toàn trường. Quy tắc trận đấu thì ta không muốn lắm lời, đơn giản mà nói thì thua hai trận liền bị loại, một mực đến khi chọn ra thứ tự cuối cùng, ba vị trí đầu sẽ đạt được hoàng vị. Tại lúc trùng kích hoàng giả, nếu như tuyển thủ xếp hạng phía trên chiếm dụng quá nhiều số mệnh, khiến người sau phải chịu ảnh hưởng, chuyện này không nằm trong phạm vi chức trách của tổ đình. Lời này nói ra rất đơn giản, nhưng trong nháy mắt lại để cho giữa 6 tuyển thủ dự thi xuất hiện mùi thuốc súng. Nói cách khác, dù là đạt được 3 vị trí đầu cũng chưa chắc có thể trở thành hoàng giả. Thí dụ như kẻ có được hoàng vị thứ nhất có được thực lực như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, như vậy rất có thể hắn sẽ một người chiếm cứ hai cái vị trí. Người xếp hạng thứ 3 mặc dù có hoàng vị, nhưng chưa hẳn có thể thành hoàng. Cho nên mặc dù 3 vị trí đầu có được hoàng vị, khẳng định là xếp hạng càng cao thì càng tốt, địa vị cũng càng cao, sau khi trở thành hoàng giả thì cấp độ rất có thể cũng sẽ càng cao. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói cho bọn họ những thứ này là ý tứ nên toàn lực giành thắng lợi. Chỉ có đạt được thứ hạng càng cao thì mới có cơ hội đạt được càng nhiều tài nguyên hơn. Trận đấu thứ nhất, từ vị có điểm cao nhất Mỹ Công Tử, giao đấu tuyển thủ nam có điểm xếp thứ 3 Ninh Thần Tư. Song phương chuẩn bị vào trận. Giai đoạn trận chung kết thì mỗi một trận đấu đều có hai vị hoàng giả coi như là trọng tài, chủ trì trận đấu. Hoàng giả khác riêng phần mình quay về phòng nghỉ. Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phi thân lên, bên này thì Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng phi thân lên. Một vị Đại Yêu Hoàng, một vị Thiên Tinh Hoàng đồng thời đi vào bên trong sân thi đấu, hiển nhiên hai vị này sẽ coi như là trọng tài trận đấu thứ nhất. Đây là các trận đấu quyết định hoàng vị cuối cùng, vô luận ai thắng cũng đều có khả năng trở thành hoàng giả, cho nên tổ đình phải cẩn thận. Các hoàng giả Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc đối với vị trí trọng tài tự nhiên càng thêm coi trọng. Không cần hỏi cũng biết, tiếp theo mỗi một trận đấu, song phương đều riêng phần mình có hoàng giả coi như là trọng tài tham dự. Cường giả có thể tiến vào trận chung kết, vô luận là tinh quái tộc hay là yêu quái tộc đều là nhân tài trụ cột. Trước mắt đến xem vẫn là nội tình yêu quái tộc càng thêm thâm hậu. Nếu không tính Ninh Thần Ân mà nói, bên trong 5 tuyển thủ thì có 3 vị là yêu quái tộc. Nhật Thần Đế Quốc bên này còn có 2 vị là Đường Tam cùng Giang Sâm Sầu. Mà Thiên Vũ Đế Quốc có 3 vị là Mỹ Công Tử, Từ An Vũ cùng Lam Mạch Thiển. Chỉnh thể mà nói, vẫn là Thiên Vũ Đế Quốc hơi chiếm ưu thế. Nhưng tình huống trước mắt thì Nhật Thần Đế Quốc miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên ẩn số Đường Tam này khá là kỳ quái. Nếu như không có Đường Tam ở đây, tuyển thủ nam bên này chỉ sợ sẽ có thêm Kim An Quốc. Nếu là dạng này mà nói thì Nhật Thần Đế Quốc liền sẽ rơi vào hạ phong. Tại phương diện thực lực chỉnh thể, coi như là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không thừa nhận cũng không được, tinh quái tộc vẫn có chênh lệch cùng yêu quái tộc. Một mực từng ấy năm tới nay đều là như vậy, đều là yêu quái tộc chiếm lấy ưu thế cùng địa vị thống trị. Mỹ Công Tử cùng Ninh Thần Ân phân biệt bay lên trời, rơi vào bên trong sân thi đấu. Tuy rằng hai trận thua sẽ loại cũng không tàn khốc giống như trận đấu vòng loại, nhưng 6 vị tuyển thủ đã đi tới hiện tại thì bọn họ đều sẽ cố gắng thắng, thắng trận đầu là rất trọng yếu. Ninh Thần Ân sắc mặt ngưng trọng ít thấy, các trận đấu của Mỹ Công Tử hắn đều xem, hắn không nghĩ tới chính mình tiến vào giai đoạn chung kết ở ngay trận đầu đã đối mặt với nàng. Ở trong kế hoạch ban đầu của Thiên Vũ Đế Quốc, hẳn là để cho tuyển thủ nam tinh quái tộc toàn quân bị diệt. Từ bên trong Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng, Lê Thiên Thành chủ Kim An Quốc cùng với Ninh Thần Ân chọn ra 3 gã vào chung kết. Ninh Thần Ân nhưng thật ra là coi như chắc suất trong 3 thứ hạng đầu vào chung kết, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng trong trận đấu sẽ xuất hiện biến số Đường Tam này. Hắn bằng vào Hung Long chiến thắng Kim An Quốc, lại để cho Lý Chiêu Bằng bỏ cuộc, lúc này mới khiến Ninh Thần Ân có cơ hội vào chung kết. Ninh Thần Ân mặt ngoài nhìn qua luôn cười ha hả, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cực là kiêu ngạo. Đồng thời có được 2 đại huyết mạch cấp 1, hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, vô cùng chờ đợi có thể tại trong trận đấu đi đến cuối cùng. Mà hắn thật sự là lách qua khe cửa hẹp mới tới được đây, phải thật sự chiến thắng Kim An Quốc mới thẳng tiến vào vòng chung kết. Tại sau khi hắn tiến vào vòng chung kết, ngay cả thái độ của Lam Mạch Thiển đối với hắn đều phát sinh thay đổi. Dĩ nhiên Lam Mạch Thiển ở trong nhà là rất cường thế. So về chủng tộc, dù sao Bỉ Mông Cự Thú tộc vẫn áp đảo phía trên Hoàng Kim Mãnh Tượng. Song phương tuy rằng đều có hoàng giả coi như làm chống lưng, nhưng Lam Mạch Thiển tính cách cường thế, ở trong nhà cơ bản là nhân vật chính. Cứ việc đó là tình cảm vợ chồng, nhưng ngày bình thường Ninh Thần Ân là một người bị vợ quả nghiêm. Lần này hắn bằng vào thực lực bản thân chiến thắng Kim An Quốc, thẳng tiến vào vòng chung kết. Vốn hắn tưởng là sau khi về nhà sẽ bị vợ mình mắng cho tới tát, không nghĩ tới Lam Mạch Thiển nghênh đón hắn nhưng là nhiệt tình trước đó chưa từng có. Trong thế giới yêu quái đúng là vẫn còn dùng thực lực vi tôn, cho nên mặc dù điểm số xếp chót, nhưng hắn tiến vào vòng chung kết vẫn để cho Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc có được vinh quang thật lớn. Phải biết rằng, tại ở bên trong dự đoán ban đầu, yêu quái tộc tiến vào trận chung kết khả năng chỉ có Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Bỉ Mông Cự Thú tộc. Tinh quái tộc bên kia cũng là thiên hạ của Liệt Xương Hoa Tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, nhưng không nghĩ đến chính là cuối cùng mở ô lại hiện ra liên tiếp, ở bên trong 6 gã tuyển thủ thì có 3 gã cũng không phải đến trong các cường tộc kia. Ninh Thần Ân đối diện Mỹ Công Tử cũng là một người trong số đó. Ninh Thần Ân cực là kiêng kỵ Tu La Ma kiếm của Mỹ Công Tử, cho nên sắc mặt của hắn mới ngưng trọng như thế. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên cũng nhìn ra được điểm yếu của Mỹ Công Tử ở nơi nào. Nếu như một trận chiến này hắn có thể chiến thắng Mỹ Công Tử có điểm số cao nhất, như vậy hắn chẳng những có thể chiếm thế chủ động tại chiếm hoàng chi chiến lần này, khiến cho khả năng đạt được hoàng vị lớn hơn, hơn nữa có thể lần nữa tăng lên địa vị của mình trong gia tộc. Lam Mạch Thiển sau đó sẽ phải đối mặt với Đường Tam. Những ngày này bọn họ phân tích không ít về tình huống của Đường Tam. Vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này còn có át chủ bài gì đây? Vô luận là suy nghĩ cùng phỏng đoán như thế nào, bọn họ đều cho rằng tại dưới tình huống không thể vận dụng Hung Long, Đường Tam nếu muốn chiến thắng Lam Mạch Thiển có được song thần khí hầu như là không thể nào. Cho nên nếu như Ninh Thần Ân thắng, Lam Mạch Thiển cũng thắng, bọn họ liền có thể song song tiến vào nhánh thắng. Dựa theo quy tắc nhánh thắng, một cuộc tiếp theo chính là quyết đấu ở giữa Ninh Thần Ân cùng vợ mình. Đến lúc đó hắn và Lam Mạch Thiển cũng có một người tiến vào ba thứ hạng đầu, đạt được một cái hoàng vị. Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn so với chuyện này đây? Nghĩ đến đây, Ninh Thần Ân lập tức cũng cảm giác được toàn thân khô nóng, vô thức rất nhanh nắm chặt quyền. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói ra, song phương chuẩn bị. Ninh Thần Ân gật đầu, trên người hào quang lập tức xuất hiện biến hóa. Vầng sáng màu ám kim phát ra, một khối cơ bắp hở ra, huyết mạch chi lực hoàng kim mãnh tượng bá đạo vô cùng bộc phát. Hào quang màu ám kim lúc hóa thành cương khí sẽ cực kỳ nhanh ngưng tụ tăng lên. Tại ngay lúc này lại phát sinh biến hóa, hai mắt hiện ra hai sắc thái khác nhau. Cương khí màu ám kim trên người Ninh Thần Ân lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu ám kim trở nên sáng chói giống như là kim cương phát ra sáng rọi kỳ dị. Đây rõ ràng là dấu hiệu huyết mạch hoàng kim mãnh tượng cùng huyết mạch kim cương tinh đồng thời được dẫn động. Hắn tuy rằng không có biện pháp như Đường Tam đem huyết mạch dung hợp thành một thể, tăng lên trở thành siêu cấp huyết mạch, nhưng đồng thời vận dụng hai loại huyết mạch chi lực này để hỗ trợ lẫn nhau thì vẫn có thể làm được. Không chỉ có như thế, Ninh Thần Ân cũng xuất ra vũ khí của mình là một cái búa tạ. Búa tạ hiện lên màu ám kim, truy đầu cực lớn góc cạnh rõ ràng. Khi búa tạ vào tay, khí thế Ninh Thần Ân một lần nữa tăng lên, sau lưng hiện ra quang ảnh rõ ràng. Cử tượng cực lớn ngồi dưới đất giang ôm lấy một viên kim cương cực lớn, bộ dạng nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng mà khí thế Ninh Thần Ân vẫn đang điên cuồng tăng lên. Bát giáo mai hoa lượng kim trùy là thần khí truyền thừa của hoàng kim mãnh tượng nhất mạch, thuộc tính thổ. Nói nó là một kiện thần khí, nhưng trên thực tế là một đôi mới đúng. Thời điểm Ninh Thần Ân chiến đấu cùng Kim An Quốc, chính là bằng vào một đôi trọng trùy này liên tục ngăn chặn kiếm nhận phong bạo của Kim An Quốc. Cuối cùng chống được lại để cho Kim An Quốc tiếp theo không còn chút sức lực nào, lúc này mới đạt được thắng lợi. Lúc này, trận đấu còn chưa bắt đầu, Ninh Thần Ân liền đem tất cả bổn sự chính mình ẩn giấu đều lấy ra, không có chút ý tứ nào muốn thử dò xét. Bởi vì hắn biết rõ, Tu La Ma kiếm của Mỹ Công Tử có lực công kích cực kỳ cường hãn. Chính mình hơi có chủ quan sẽ bị đối phương phá vỡ phòng ngự, trận đấu liền chấm dứt. Bên kia võ đài, Mỹ Công Tử không có giống trận đấu thường ngày, trước tiên đem không gian chi lực chính mình phóng ra, cũng không có phóng thích sát thần lĩnh vực Xâm La địa ngục. Chỉ thấy ở bên trong mi tâm nàng có một đạo hồng quang nhấp nháy, Tu La Ma kiếm liền rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Hai tay Mỹ Công Tử nắm ở Tu La Ma kiếm giơ cao khỏi đầu, sau đó nàng nhắm lại hai con ngươi. Huyết mạch chi lực của nàng bắt đầu phát ra kịch liệt, tóc dài của nàng trực tiếp biến thành màu đỏ. Khí tức huyết mạch của nàng đều đang kịch liệt ba động lên. Thấy một màn như vậy, vô luận hai vị hoàng giả trọng tài hay là Ninh Thần Ân đã làm tốt chuẩn bị phòng ngự toàn diện đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng đây là muốn làm cái gì vậy? Sao lại vừa lên liền thiêu đốt huyết mạch chi lực? Đây là điên rồi sao? Phải biết rằng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tu luyện chính là huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực càng mạnh, càng có thể đi về phương hướng tiến hóa, thực lực cũng càng cường đại. Thời điểm thiêu đốt huyết mạch là phương thức chiến đấu dốc sức liều mạng mới có thể dùng. Một khi thiêu đốt huyết mạch chi lực sẽ tổn thương đến bản nguyên, thiêu đốt thời gian quá lâu, thậm chí có mạo hiểm tính mạng. Chẳng ai ngờ rằng còn chưa có bắt đầu trận đấu, đang trong quá trình chuẩn bị, Mỹ Công Tử liền thiêu đốt huyết mạch của mình. Một loại hỏa diễm kỳ dị từ Tu La Ma kiếm chảy xuôi mà xuống, bao trùm toàn thân nàng. Tiếp theo bên trên Tu La Ma kiếm hào quang màu đỏ lập tức phát ra quang huy sáng chói trước đó chưa từng có, kiếm ý ngút trời. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng xem một màn này thì thân thể run rẩy rất nhỏ, đây là do hưng phấn dẫn đến. Hắn có thể cảm nhận được kiếm ý ẩn chứa trong Mỹ Công Tử là cái gì. Đã từng có một con người nói cho hắn biết, kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán, kiếm là hy sinh. Mà giờ khắc này, trong Tu La kiếm của Mỹ Công Tử tự hồ bao hàm cả ba thứ hợp nhất. Giữa thiên địa dường như đã không có Mỹ Công Tử, có chẳng qua là một đạo kiếm ý chém ra động trời. Kiếm Thánh Miện Hạ, cái này, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ở đối diện Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trước tiên liền truyền âm hỏi. Không thể ngăn cản được, một kiếm này đã không phải là công kích cấp độ Đại Yêu Vương. Đại Yêu Vương đã tiến vào trận chung kết chiếm hoàng chi chiến, lại có được thần khí khủng bố như thế trợ lực. Một kích này Mỹ Công Tử nhận nhóm huyết mạch mà liều mạng, tuyệt đối là tầng thứ hoàng giả. Lúc trước Vô Tận Thiên Tinh Hoàng tại sau khi ngăn cản kiếm ý của Mỹ Công Tử khiến trên người lưu lại vết kiếm, hắn trọn vẹn dùng một ngày mới hoàn toàn hóa giải kiếm ý nó. So sánh một kiếm ngay lúc đó cùng một kiếm trước mắt này, kiếm trước đó tuyệt đối không thể so sánh nổi. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng mặc dù tự hỏi tu vi còn ở trên Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, nhưng là để chính diện ngăn cản một kiếm này của nàng là tuyệt đối không nguyện ý, nàng điên rồi sao? Cái thần khí kia có thể được thảo luận ở trong hội nghị tổ đình, cũng là bởi vì tất cả hoàng giả đều ý thức được uy lực cái thần khí kia đã uy hiếp được bọn hắn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lại giống như là không nghe thấy Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng truyền âm, nhìn chằm chằm vào trường kiếm màu đỏ kia, sắc mặt có chút ửng hồng, hắn cảm giác mình đã bắt lấy một chút gì đó. Từ khi lần kia thảo luận cùng Đường Tam, sau đó kiếm pháp của hắn liền đã dài thêm trăm thước, tiến thêm một bước, mà giờ khắc này nhìn kiếm của Mỹ công tử, hắn rõ ràng cảm giác được, ở bên trong kiếm ý này ẩn chứa quy tắc đặc thù, một loại quy tắc khó nói lên lời, lại là kinh thiên động địa. Đường Tam ngồi tại trên bảo tọa cũng nhìn thấy một kiếm này hình thành, hắn có chút nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần thoải mái, thậm chí ở trong lòng nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng Mỹ công tử. Vợ thân yêu à, nàng thật đúng là thông minh. Đúng lúc này, âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại giữa sườn núi vang lên, nhanh tuyên bố tranh tài bắt đầu đi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng vậy, thời gian song phương chuẩn bị quá dài. Ban đầu chuẩn bị trước tranh tài chỉ là cho song phương một cái giảm sóc, nhưng Mỹ công tử đi lên liền dùng phương thức thiêu đốt huyết mạch để tụ lực, đây là cơ hội xúc thế mà ai cũng không nghĩ tới. Tu La Ma kiếm của Mỹ công tử đã bắt đầu trở nên trong suốt, tại thời điểm trọng tài hoàng giả sững sờ, huyết mạch thiêu đốt cũng càng ngày càng kịch liệt. Lưu Ly Đại Yêu Hoàng vội tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Vòng phòng hộ ngăn cách chính giữa song phương trong nháy mắt biến mất. Ninh Thần Ân mặc dù chấn kinh, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Trước tiên liền dương lên bát giáo mai hoa lượng kim chùy trong tay, chuẩn bị hướng Mỹ công tử phát động công kích. Nhưng là ngay tại thời khắc này, hắn cảm thấy một cỗ lực áp bách khủng bố giáng lâm để cho thần hồn mình run rẩy trong nháy mắt, dẫn đến hắn có chút khiếp đảm. Sau đó hắn liền thấy Mỹ công tử giơ lên trường kiếm màu đỏ, huyết mạch thiêu đốt để nàng tựa như một vị nữ ma thần. Ông, bát giáo mai hoa lượng kim chùy rung động, phát ra âm thanh vù vù thanh thúy. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong nháy mắt xông vào trong lòng Ninh Thần Ân. Nỗi sợ hãi này không phải hắn, mà là đến từ đôi thần khí gia tộc truyền thừa trong tay hắn. Bát giáo mai hoa lượng kim chùy dùng năng lực phòng ngự cùng lực lượng mà nổi danh, lúc này vậy mà đang run rẩy sợ hãi. Nó đang dùng tất cả phương thức nói cho Ninh Thần Ân là ngăn không được. Tao ngăn không được đâu, chính mày tự đi mà ngăn. Nếu không ngăn cản được kiếm của đối phương, rất có thể sẽ kiếm gõ chùy vòng. Bị tâm tình như vậy ảnh hưởng, Ninh Thần Ân không dám trước tiên hướng Mỹ công tử phát động công kích. Là tuyển thủ am hiểu phòng ngự nhất, hắn lúc đầu cũng không phải đặc biệt am hiểu công kích. Mỹ công tử nhìn chăm chú Ninh Thần Ân, một kiếm này chảm thương khung. Phía sau Mỹ công tử có một đạo quang ảnh to lớn hiển hiện, đó là một đạo bóng người màu đỏ, tất cả đều là hư ảo, nhưng thời điểm hắn xuất hiện, Tu La Ma kiếm trong tay Mỹ công tử phát ra một tiếng vù vù thanh thúy, bầu trời tại một cái chớp mắt này biến thành màu đỏ. Cho dù là tất cả hoàng giả ở đây đều cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng, không thể không ngưng tụ thần thức để đối kháng. Ta nhận thua. Chỉ trong tay Ninh Thần Ân cuối cùng không có giơ lên. Ninh Thần Ân đương nhiên hiểu được, trong một kiếm này của Mỹ công tử ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nàng là lấy thiêu đốt huyết mạch làm đại giá để đổi lấy. Đó là lực lượng đạt tới cấp độ hoàng giả, lại thêm cái thần kiếm kinh khủng kia, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn không có bất tử kim thân, phòng ngự dựa vào là huyết mạch chi lực cùng song chùy trong tay, một kiếm này hắn thật sự ngăn không được. Nếu như vừa lên hắn liền phát động công kích, không cho nàng cơ hội thiêu đốt huyết mạch cùng xúc thế khóa chặt chính mình, hắn còn có cơ hội chiến đấu cùng nàng. Nhưng ở giai đoạn chuẩn bị thì Mỹ công tử liền bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, một kiếm xúc thế đã thành. Đây chính là công kích cường hãn hơn so với thiên địa nhất kiếm, ngay cả huyết mạch chi lực đều thiêu đốt. Trận chiến này Mỹ công tử coi như thắng, cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Trận chiến này Ninh Thần Ân thật sự không dám kiên trì chống cự, bởi vì có khả năng sẽ chết. Liền xem như hoàng giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Mỹ công tử tựa như là không có nghe được lời nói của Ninh Thần Ân, tiến về phía trước một bước ra, đem Tu La Ma kiếm trong tay chém ra. Ninh Thần Ân bị dọa đến quát to một tiếng, cương khí bản thân bộc phát, một đôi cự chùy bảo hộ ở trên đỉnh đầu, thân thể hùng tráng thậm chí nửa ngồi xuống dưới. Nhưng lát sau hắn không có cảm nhận được uy áp kinh khủng kia trùng kích, ngược lại là cảm giác áp lực bị diệt hết. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ninh Thần Ân tại sau khi cực độ khủng hoảng cảm thụ đến là cực độ hổ thẹn. Nàng không có công kích mình, chính mình lại bị dọa đến ngồi xổm xuống. Giờ khắc này hắn biết mình đã xong, không có khả năng thu được hoàng vị, tâm tình của mình đã sập. Ken két. Đúng lúc này, âm thanh quái dị hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ninh Thần Ân vô thức đứng người lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn lại. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Mỹ công tử ở đối diện. Trên người Mỹ công tử quang diễm màu đỏ chậm chậm thối lui, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch. Nàng vẫn như cũ mấp máy đôi mắt, vô cùng kiên định đứng ở nơi đó. Cái âm thanh ken két kia cũng không phải là phát ra từ trên người nàng, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Ninh Thần Ân định thần nhìn lại, lập tức nhìn thấy vòng thủ hộ xung quanh võ đài. Từng cây trụ pháp trận trải qua nhiều trận tranh tài như vậy, trên trụ xuất hiện vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn, âm thanh ken két chính là bởi vậy mà tới. Hắn lại ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, vòng phòng hộ bị cắt ra một lỗ hổng cực lớn. Hai vị hoàng gia làm trọng tài hiện tại chỉ còn lại có Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã sớm bỏ đi không một dấu vết, mà tất cả màu đỏ đều hướng về phía một cái phương hướng ngưng tụ mà đi, lại như là hướng phía thiên ngoại bay đi. Bầu trời không biết lúc nào đã nứt ra, trong trời cao mấy ngàn thước có một đạo lỗ hổng khổng lồ vượt qua trăm dặm đang thôn phệ lấy từng đóa mây trắng. Mây trào lên, một sát na kia bầu trời xanh vạn dặm lại không còn một đám mây. Dưới chân Mỹ công tử lảo đảo một chút, ánh mắt có chút tan rã, dựa vào Tu La Ma kiếm trong tay chờ chống mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Người xem trên khán đài lại chỉ có thể nghe được âm thanh sụp đổ của pháp trận chung quanh sân thi đấu. Cho dù là bên ngoài sân, một ít hoàng giả đều sợ ngây người. Một kiếm kia bọn hắn có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn cản được sao? Không, phải nói là bọn hắn có thể ngăn cản được không? Không biết. Kỳ thật, không có người nào chú ý tới dáng vẻ Ninh Thần Ân vô ý thức ngồi xuống, bởi vì lực chú ý của mọi người đều bên trên cái lỗ to lớn trên không trung kia. Lỗ hổng kia thật lâu không đi, trời xanh không mây, chỉ có cái lỗ hổng kia dường như muốn thôn phệ tất cả. Còn có lưu lại trong lòng toàn bộ sinh linh ở đây một màn màu đỏ lập lề rõ ràng như thế. Mỹ Thành chủ thắng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tại thời điểm tuyên bố không tự giác gọi thẳng thân phận Mỹ công tử, mà không phải là tên. Một kiếm kia đã lạc ấn thật sâu tại trong lòng của mỗi người ở đây. Bốn tên tuyển thủ dự thi khác sắc mặt đều rất ngưng trọng. Đương nhiên, ngưng trọng cùng ngưng trọng cũng có khác biệt. Đường Tam sắc mặt nghiêm túc là bởi vì hắn có thể thông qua Tu La Ma kiếm cảm nhận được Mỹ công tử lúc này suy yếu. Một kiếm vừa rồi kia, nàng thật sự thiêu đốt huyết mạch mới bạo phát ra công kích cường đại trước nay chưa từng có. Đường Tam rất rõ ràng nàng tại sao muốn làm như thế, nhưng hắn vẫn là đau lòng vô cùng. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn không đủ cường đại, nàng mới bằng vào lực lượng của mình mà rút sức. Nếu như hắn có thể mạnh hơn, nàng như thế nào lại phải chịu khổ như thế? Có thể ngăn cản được không? Các tuyển thủ dự thi khác sắc mặt càng thêm khó coi. Một kiếm này Ninh Thần Ân ngăn không được, bọn hắn chẳng lẽ nghĩ Ninh Thần Ân yếu hơn bọn hắn ư? Thậm chí trọng tài cũng có sai lầm, mới cho Mỹ công tử thời gian tụ lực lâu như vậy. Một kiếm vừa rồi thật là quá kinh khủng, chuyện trọng tài sai lầm này ai cũng không có nói ra, cho dù là Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cũng không có nhắc tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một kiếm kia của Mỹ công tử không có bổ về phía Ninh Thần Ân. Thậm chí có thể nói, một khắc khi nàng xuất ra kiếm này căn bản không có nhằm vào Ninh Thần Ân, tựa như nàng sớm đã phán định Ninh Thần Ân tất nhiên sẽ nhận thua. Nàng đương nhiên có thể công kích Ninh Thần Ân, lấy uy thế một kiếm này thì Ninh Thần Ân hẳn là phải chết. Coi như trọng tài sai lầm thì nếu như Ninh Thần Ân chết rồi, trận đấu này sẽ phán định như thế nào đây? Huống chi sai lầm chính là hai vị hoàng giả, nếu muốn chất cũng phải đồng thời chất vấn hai vị hoàng giả. Cảm ơn, tạ ơn Mỹ Thành chủ. Ninh Thần Ân lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện quần áo trên lưng mình đều đã ướt đẫm. Đời này đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình cách tử vong gần như thế. Hắn biết Mỹ công tử hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói chính mình chỉ sợ đã không ở trên thế giới này nữa, tựa như là bầu trời kia sẽ bị thôn phệ. Thậm chí bên trong sân thi đấu này không biết có bao nhiêu người sẽ bị tác động đến. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đồng thời rơi xuống, đi vào bên người Mỹ công tử. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn nàng, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Một kiếm vừa rồi của Mỹ công tử để hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi, đã ổn hơn chưa? Ừ, ta không sao. Mỹ công tử đã triệt để dừng lại thiêu đốt huyết mạch, chỉ là sắc mặt như là giấy vàng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nói, ta đưa ngươi trở về. Vâng, tạ ơn miện hạ. Hai vị hoàng giả đối với Mỹ công tử đều rất khách khí, một kiếm này của Mỹ công tử không chỉ là rung động toàn trường, càng là hướng tất cả hoàng giả tuyên cáo chính là có một vị hoàng giả mới sắp sinh ra. Mỹ công tử lấy số điểm cao nhất, bây giờ còn thu được thắng lợi trận đầu, nàng chỉ cần thắng thêm một trận nữa liền có thể bảo đảm tiến vào ba hạng đầu. Cho nên nàng đã bước một chân vào cấp độ hoàng giả. Chung quanh thân thể Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng quang mang bảy màu lập lòe, trong nháy mắt liền dẫn Mỹ công tử về tới phòng nghỉ. Mỹ công tử lần nữa hướng nó hành lễ, sau đó ngồi về bảo tọa chính mình, nhắm mắt ngưng thần. Trận chiến đầu tiên cứ như vậy kết thúc, lấy phương thức chấn kinh toàn trường, chấn kinh toàn bộ tổ đình để kết thúc. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ giữa sườn núi truyền đến, hai vị trọng tài mời về đi. Phòng hộ đại trận của sân thi đấu đã bị phá hư, phải chữa trị một lát mới được, tranh tài phải tạm thời gián đoạn. Đúng lúc này Đường Tam nhanh chân đi vào trước phòng nghỉ Mỹ công tử. Mỹ thành chủ, cái này cho cô. Nói xong hắn đem một trái lam kim quả đưa tới trước mặt Mỹ công tử, chính là lam kim quả cấp bậc đại tinh vương. Ngay tại lúc đang nhắm mắt ngưng thần điều chỉnh bản thân, Mỹ công tử mở ra hai con ngươi, khi nàng nhìn thấy Cận Miểu Lâm cầm một trái lam kim quả đưa cho mình cũng không khỏi hơi sững sờ. Lam kim quả ư, lại còn là cấp bậc đại tinh vương. Lúc trước trên đấu giá hội, cái này có thể giá trị tới 5.000 tử tinh tệ. Đây là muốn bán cho chính mình ư? Đường Tam khẩn thiết nói, tặng cho cô, ăn đi, cô thiêu đốt huyết mạch, thương tổn tới bản nguyên. Mỹ công tử nhưng không có nhận, nàng đương nhiên biết mình thiêu đốt huyết mạch chi lực sẽ làm bị thương bản nguyên, nhưng là nàng có biện pháp giải quyết, nếu không nàng cũng sẽ không làm như vậy. Đợi đến sau khi trở về, nàng liền có thể bằng vào Phượng Hoàng Niết Bàn của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch mau chóng khôi phục lại. Mặc dù không có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có, nhưng tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua ảnh hưởng lớn như vậy. Mỹ công tử thấp giọng nói ra, quá mắc. Đường Tam sửng sốt một chút, không khỏi giờ khóc giờ cười. Tặng cho cô ăn, không cần tiền đâu. Đây là vì tính công bằng của trận đấu. Qua hai trận nữa, ta muốn cùng cô quyết đấu công bằng. Mỹ công tử sững sờ, trận tiếp theo ư? Đúng vậy, nếu như Đường Tam thắng tranh tài hôm nay, hắn cũng sẽ tiến vào nhanh thắng. Trận sau đó chính là mình tranh tài cùng Đường Tam. Thế nhưng là hắn ở đâu ra lòng tin thắng được trận tranh tài hôm nay, mà lại muốn đụng phải chính mình, hắn còn phải chiến thắng một tên khác bên nhánh thắng mới được. Mỹ công tử không tiếc tất cả cũng muốn dùng loại phương thức này chiến thắng Ninh Thần Ân. Trong đó một chút trọng yếu nhất chính là nàng không có nắm chắc nhất định có thể thắng. Ninh Thần Ân lực phòng ngự quá mạnh, song trọng huyết mạch tăng thêm thần khí. Tu La Ma kiếm nếu như không cách nào hoàn toàn đánh vỡ phòng ngự, tiêu hao là rất lớn. So đấu tiêu hao thì nàng khẳng định không sánh bằng Đại Yêu Vương nhiều năm tích lũy thâm hậu như Ninh Thần Ân. Cho nên Mỹ công tử tại trước khi bắt đầu thi đấu liền nghĩ kỹ, không tiếc đại giới trực tiếp bộc phát, khắc địch chiến thắng. Lúc này mới có một màn ngay từ đầu liền thiêu đốt huyết mạch bộc phát toàn lực. Bằng vào Phượng Hoàng Niết Bàn, nàng có thể ở trình độ cực lớn để cho huyết mạch chi lực mình khôi phục. Đồng thời sau trận thắng này thì nàng sẽ tiến vào chung kết tổng. Vòng tiếp theo bên nhánh thắng nàng cũng không cần tham gia, có thể nghỉ ngơi thêm một ngày. Chờ đến lúc hai gã khác bên nhánh thắng quyết ra thắng bại, lúc đó nàng mới phải đối chiến cùng đối phương. Bởi vậy Đường Tam nếu như muốn đối đầu với nàng, không chỉ là hôm nay phải thắng, còn phải thắng một tên tuyển thủ khác trong nhánh thắng mới được. Mà đổi thành một tên tuyển thủ bên nhánh thắng chính là Từ An Vũ hoặc Giang Sâm Sầu. Huống hồ đối thủ của Đường Tam hôm nay là Lam Mạch Thiển cũng có thực lực rất mạnh. Mỹ công tử không biết hắn lấy lòng tin ở nơi nào. Mỹ công tử nói ra, ta không thể nhận, quá chân quý. Đường Tam tiến lên một bước, trực tiếp đem Lam Kim Quả đặt ở trước người nàng. Ăn đi, cũng là vì cam đoan tính công bằng của trận đấu. Ngươi nếu cảm thấy nhận như vậy mà mang ơn ta, thì chờ sau kho cô Thành Hoàng khẳng định sẽ thu được không ít lễ vật, đến lúc đó cô đưa tiền cho ta là được. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đối với hành động như vậy của Đường Tam, ba vị tuyển thủ khác mười phần giật mình, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản Đường Tam. Thừa dịp lúc này lấy lòng ư, Mỹ công tử đã bước một chân vào cảnh giới hoàng giả, mà lại vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này từ rất sớm đã biểu hiện ra hảo cảm đối với Mỹ công tử. Hắn làm như vậy cũng không có gì không bình thường. Bên tai Mỹ công tử truyền đến âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ăn mau đi, ông còn không có mà ăn đây này. Nàng do dự một chút, vẫn là cầm lấy Lam Kim Quả bắt đầu ăn. Lập tức năng lượng sinh mệnh nồng đậm thuận hầu mà xuống, làm dịu nàng thân thể hư nhược của nàng bởi vì thiêu đốt huyết mạch chi lực mà có. Đường Tam không có tiến vào phòng nghỉ, mà là đứng ở bên ngoài. Hắn nhìn những người khác trong phòng nghỉ, mỉm cười nói. Lam Kim Quả còn có hàng nha, 5.000 tử tinh tệ một viên, mấy vị cũng có thể mua, ta tùy thời xin đợi các vị. Từ An Vũ vỗ vỗ trán của mình, ngươi thật sự không hổ là chiến sĩ tử tinh tệ. Cận huynh, loại thời điểm này thà rằng tư địch cũng không quên kiếm tiền ư. Đường Tam cười ha hả một tiếng nói. Chúng ta chỉ là người cạnh tranh, không thể nói là địch nhân, công bằng là thứ nhất. Ninh Thần Ân đã trở về, một mặt chả khác gì quả mướp đắng. Hắn nhìn một chút Mỹ công tử ở phòng nghỉ, há to miệng nhưng cuối cùng không nói ra lời. Trở lại phòng nghỉ chính mình chán nản ngồi xuống. Trận đầu đã thua, hy vọng của hắn đã rất mong manh, càng quan trọng hơn là lòng tin đã không còn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam tại thời điểm Mỹ công tử bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, liền đã hiểu được nàng muốn làm gì. Đó là một cái lựa chọn rất chính xác, Mỹ công tử có thể làm ra lựa chọn quả quyết như vậy, trong lòng Đường Tam là rất vui mừng. Hắn đương nhiên biết Mỹ công tử bằng vào Phượng Hoàng Niết Bàn thì không có trở ngại gì. Nhưng thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn cũng không phải không có đại giới, khẳng định hiệu quả không tốt bằng Lam Kim Quả chữa trị. Lam Kim Quả cấp bậc Đại Tinh Vương cơ hồ có hiệu quả cải tử hồi sinh, chỉ cần còn có một hơi đều có thể cứu trở về. Đồng thời nó còn có năng lượng sinh mệnh khổng lồ có thể tầm bổ thân thể người dùng. Hắn hiện tại không tốt trực tiếp ra tay trợ giúp Mỹ công tử, nhưng đưa cho nàng một trái Lam Kim Quả lại là chuyện dễ dàng nhất. Tranh tài sau đó chính là đối chiến ở giữa Đường Tam cùng Lam Mạch Thiển. Nhưng vấn đề là đài tranh tài bị phá hư vòng phòng hộ. Giao đấu giữa bọn hắn đành phải tạm hoãn, phải chờ các vị hoàng giả chữa trị sân bãi mới được. Bất quá lúc này cũng không có hoàng giả xuống chữa trị pháp trận, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Cho nên bọn hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Sau một hồi thật lâu, từ núi hội nghị tổ đình truyền đến âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Xét thấy các vị tuyển thủ tiến vào giai đoạn chung kết có thực lực quá mạnh, rất có thể sẽ ngộ thương người xem. Tranh tài tiếp theo sẽ tiến hành tại không trung. Tuyển thủ phải tận lực tránh cho công kích của mình rơi vào tổ đình, tạo thành tổn thương không cần thiết. Tuyển thủ trận tiếp theo chuẩn bị, xin mời bay đến độ cao ngàn mét. Đổi sân bãi rồi ư? Trên khán đài lập tức có chút rối loạn. Tranh tài tại ngàn mét trên không trung thì mặc dù từ phía dưới cũng có thể nhìn thấy, nhưng khẳng định không thấy rõ ràng bằng tại trên đài tranh tài. Bất quá một kiếm vừa rồi của Mỹ công tử xác thực đã hù đến bọn hắn. Nếu như một kiếm kia bổ về phía đài tranh tài, vòng phòng hộ cũng không ngăn cản được, hoàng giả cũng không có ngăn cản mà nói, khẳng định sẽ tác động đến một mảng lớn người xem. Huống chi đây là quyết định của các vị hoàng giả, khán giả coi như trong lòng có bất mãn cũng không dám nói gì. Lam Mạch Thiền từ trên bảo tọa đứng lên, nhìn thoáng qua chồng mình ở trong phòng nghỉ bên cạnh đang chán nản, trong mắt lập tức dấy lên lửa cháy hừng hực. Đó là hỏa diễm khát vọng thắng lợi. Ninh Thần Ân đã thua, nàng không có khả năng lại thua trận này, mà lại đối thủ của nàng hôm nay nhìn từ bên ngoài là một vị yếu nhất trong tất cả tuyển thủ tiến vào vòng chung kết. Thắng vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này, nàng liền có khả năng tiến vào ba vị trí đầu. Đường Tam cũng đứng lên, đi ra phòng nghỉ. Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn thoáng qua Mỹ công tử bên kia. Mỹ công tử sau khi phục dụng Lam Kim quả thì sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên người tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nàng hẳn là không sao, tác dụng Lam Kim quả sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, đối với Mỹ công tử khôi phục có lợi thật lớn. Đường Tam hướng Lam Mạch Thiển làm ra một cái thủ thế xin mời. Lam Mạch Thiển cũng không khách khí, đằng không mà lên, tựa như một viên sao băng hướng không trung bay đi. Đường Tam theo sát phía sau, tám cây gai nhọn phía sau mở ra, cũng đằng không mà lên, bắn về phía giữa không trung. Ngàn mét không trung chớp mắt là tới, uy lực một kiếm trước đó của Mỹ công tử vẫn còn, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Nhưng bởi vì Đường Tam bọn hắn vị trí rất cao, người phía dưới phải nhìn lên trên, có thể nhìn thấy cũng chỉ có hai cái chấm đen nhỏ. Hai tay Lam Mạch Thiển vẫy một cái, hai thanh thần khí trọng kiếm đã phân biệt rơi vào trong tay, thương kiếm cùng thần kiếm trọng thủy. Mỹ công tử tại thời điểm đối mặt với một đôi trọng kiếm này liền suýt nữa thiệt thòi lớn. Đường Tam đứng vững tại đối diện Lam Mạch Thiển, tay phải trên không trung khẽ vồ, đem thần thánh long thương nắm vào trong lòng bàn tay. Thần thánh long thương tản ra quang mang màu vàng cam sáng lạn, khí tức thần thánh nồng đậm tràn ngập trên không trung, cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên. Không hề nghi ngờ, món thần khí này tiến hóa khiến cấp độ tăng lên không ít. Cái thực tính thần thánh hiếm thấy kia khiến Quang Minh Long Vương Tử An Vũ nhìn đỏ ngầu cả mắt. Hắn hiểu được muốn từ trong tay Đường Tam cầm lại cái thần khí long thương này là khó càng thêm khó. Lúc trước Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng rời đi đã bay đến giữa không trung, kiếm thánh đại yêu hoàng nhưng không có đi theo. Bởi vì Lam Mạch Thiển đã từng đi theo kiếm thánh đại yêu hoàng học kiếm, đây là vì tránh hiểm nghi. Thiên Vũ Đế quốc phái tới trọng tài mới là Tinh Phượng đại yêu hoàng. Tinh Phượng đại yêu hoàng mặc dù ở trong hoàng giả là thực lực yếu nhất, nhưng cũng là hoàng giả. Hai vị hoàng gia phân biệt nhìn về phía Đường Tam cùng Lam Mạch Thiển, song phương chuẩn bị. Ánh mắt Lam Mạch Thiển trong nhèm mắt liền trở nên sắc bén, ánh mắt khóa chặt trên người Đường Tam. Thương kiếm trong tay phải địa chấn rung động rất nhỏ, phát ra vù vù. Thần kiếm trọng thủy trong tay trái càng phát ra trầm trọng, khí tức mãnh liệt điên cuồng tụ tập tới. Đường Tam cầm thần thánh long thương trong tay, phía sau hư ảnh thụ tổ lại một lần nữa hiển hiện. Khí tức sinh mệnh nồng đậm không gì sánh được phát ra mãnh liệt. Sau đó tại trong mắt mọi người nhìn soi mói, trong tay trái của hắn có thêm một cái đồ vật. Người xem phía dưới đều đang dõi mắt trông về phía xa, cơ hồ tất cả ánh mắt người xem đều tập trung trên người Đường Tam. Vị chiến sĩ tử tinh tệ này lúc trước tham gia tất cả trận đấu đều lấy được toàn thắng, không tính các trận hắn không tham gia ở đằng sau. Mỗi một trận hắn đều có thể mang cho bọn hắn đồ vật mới lạ, đến trận chung kết này hắn lại sẽ mang tới cái kinh hỉ gì đây? Đây là điều tất cả mọi người mong đợi nhất vào tranh tài hôm nay. Chiến sĩ tử tinh tệ đến tột cùng là hết biện pháp hay chưa, hay còn có thể xuất ra năng lực kỳ lạ gì nữa đây? Khi bọn hắn nhìn thấy trong tay trái Đường Tam có thêm một vật, phản ứng đầu tiên chính là chiến sĩ tử tinh tệ không để cho bọn hắn thất vọng, quả nhiên lại lấy ra đồ vật mới. Nhưng là khi bọn hắn nhìn kỹ mới phát hiện, bọn hắn đã thấy qua kiện vật phẩm này. Kiện vật phẩm này thậm chí còn trợ giúp Đường Tam từng thu được một trận thắng lợi. Trong tay Đường Tam chính là Huyền Quy Thuẫn trước đó đã ngăn trở qua thiên địa nhất kiếm, sau đó để Thu Tử Huyền trực tiếp nhận thua. Cũng là món thần khí hắn mua được trên đấu giá siêu cấp. Huyền Quy Thuẫn nặng nề vô cùng, phòng ngự vô song, nhưng phần lớn người khác khó mà kích hoạt được đặc tính của nó, cho dù là hoàng giả đều rất khó sử dụng nó. Lúc trước Đường Tam cũng là đưa nó trực tiếp cắm tại trên mặt đất, chính mình núp ở phía sau mới ngăn cản được thiên địa nhất kiếm. Mà lúc này hắn ở trên không trung lấy ra tấm chắn này, trọng lượng tấm chắn này đối với hắn tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Trên không trung hai vị hoàng giả cùng Lam Mạch Thiển tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Tấm chắn đen kịt xuất hiện ở trong tay Đường Tam, tay trái hắn cầm thuẫn, tay phải nắm chặt thần thánh long thương, trông như là bộ dáng của một chiến sĩ thương thuẫn. Huyền Quy Thuẫn có thể dùng cho chiến đấu ư? Cho dù Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không quen thuộc đối với đặc tính tấm chắn này, nhưng bọn hắn hay là biết một chút tin tức, thậm chí thử sử dụng qua nó. Huyền Quy Thuẫn đã cất giữ thật lâu tại tổ đình, được công nhận là thần khí không cách nào sử dụng. Chất liệu bản thân cực kỳ đặc thù, trọng lượng của nó chỉ sợ là 10 vạn cân. Cho dù là hoàng giả cũng không nguyện ý cầm đồ vật nặng nề như vậy để chiến đấu. Không phải vấn đề có cầm được trong tay hay không, mà là không cần thiết, quá ảnh hưởng đến tính linh hoạt. Mà lúc này Đường Tam đem tấm chắn này đem ra, nó nặng 10 vạn cân cơ đấy. Nhìn qua hắn tựa hồ cũng không có hao phí quá nhiều khí lực. Có giáo huấn trận tranh tài trước đó, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không có chậm trễ thời gian. Nhìn song phương đều đã đem vũ khí ra, trước tiên liền hô, tranh tài bắt đầu. Lam Mạch Thiển tự nhiên cũng nhìn thấy Huyền Quy Thuẫn trong tay Đường Tam, làm sao bây giờ? Nàng cũng không phải thiên địa nhất kiếm như Thu Tử Huyền, công kích của nàng cũng sẽ không chỉ là chính diện. Nếu như là trên mặt đất, có mặt đất chiều trống còn có thể triệt tiêu một bộ phận trọng lượng tấm chắn. Nhưng bây giờ là trên không trung, hắn xuất ra huyền quy thuẫn là sợ bị thua không đủ nhanh sao? Hai tên hoàng giả trong nháy mắt lui lại, Lam Mạch Thiền một cái lắc mình liền đã hướng Đường Tam lao đến. Khi tức nàng tăng vọt, trên bầu trời kiếm mang bắn ra, thương kiếm thẳng đến Đường Tam mà tới. Tay trái Đường Tam cấp tốc nhấc lên huyền quy thuẫn, cản hướng thương kiếm. Đương đương đương, chín tiếng vàng thanh thúy cơ hồ là không theo tuần tự vang lên, thương kiếm chấn động, nhất kiếm cửu đãng. Lam Mạch Thiền bộc phát công kích cực kỳ cường hãn, với lực lượng bỉ mông cự thu, lĩnh ngộ đối với kiếm ý, có đặc tính thần khí, tăng thêm khí thế vừa mới tích xúc, trong nháy mắt phóng kích mà ra. Nhưng là những công kích này rơi ở bên trên huyền quy thuẫn trong tay Đường Tam chỉ phát ra âm thanh thanh thúy liên tiếp. Đường Tam không có lui ra phía sau nửa phần, dường như tất cả công kích đều bị huyền quy thuẫn hấp thu. Đường Tam phản kích cũng sau đó một khắc xuất hiện, thần thánh long thương bên tay phải dán theo phần mép huyền quy thuẫn đâm ra. Đâm thẳng, chính là đơn giản như vậy. Tại dưới năng lượng sinh mệnh tầm bổ, thần thánh long thương bắn ra thương mang màu vàng cam, hướng phía Lam Mạch Thiền công tới. Một kiếm trước vô dụng, thần kiếm trọng thủy trong tay kia của Lam Mạch Thiền đã quét ngang mà ra. Trọng thủy, tuyệt đối về lực lượng. Nàng đồng thời làm ra một cái động tác né tránh, ý đồ tránh đi thần thánh long thương của Đường Tam. Nhưng ở lúc này nàng nhìn thấy một màn quái dị. Nàng đã né tránh, nhưng thương mang thần thánh long thương vẫn như cũ giống như là mọc thêm con mắt, đi theo nàng mà đến. Mà lại loại cảm giác này tựa như là bám vào trên người nàng. Khi thần thánh long thương hay là ở thời điểm quang minh long thương, đặc tính thần khí của nó là làm thăng hoa quang nguyên tố. Có thể làm quang nguyên tố rót vào thăng hoa đến cấp độ cường đại hơn. Rót vào quang nguyên tố càng tinh thuần, hiệu quả thăng hoa sau đó cũng càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân quang minh long vương Từ An Vũ hy vọng thu hoạch được món thần khí này. Mà quang minh long thương tại sau khi tiến hóa thành thần thánh long thương, không chỉ thuộc tính biến thành thần thánh quang minh, hiệu quả thăng hoa càng tốt hơn, còn có thêm một cái năng lực. Đây là công kích tuyệt đối duy nhất mà sau 6 ngày Đường Tam bế quan ngộ ra. Nói là công kích tuyệt đối có lẽ không chính xác, cũng có thể nói là không thể né tránh. Nói cách khác, khi thần thánh long thương khóa chặt khí tức đối thủ phát động công kích, đối thủ là không cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Đối mặt tình huống như vậy, Lam Mạch Thiền phản ứng cực nhanh, lập tức đem thần kiếm trọng thủy đang quét ngang hướng Đường Tam hơi điều chỉnh góc độ một chút, trực tiếp bổ về phía thần thánh long thương. Nhưng là ngay lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Huyền quy thuẫn trong tay trái Đường Tam đột nhiên tản mát ra một mảnh ánh sáng màu đen nhánh. Bên trên tấm chắn khổng lồ kia, ẩn ẩn có quang ảnh hiện hiện. Mai rùa dường như sống lại, một cỗ lực hút to lớn từ bên trên huyền quy thuẫn truyền đến. Thần kiếm trọng thủy lấy trọng lượng lấy xương, Lam Mạch Thiền càng là bỉ mông cự thú có lực lượng cường hãn. Nhưng ở giờ khắc này, thần kiếm trọng thủy bị một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên hút lại, thẳng đến phương hướng huyền quy thuẫn mà đi. Biến hóa bất thình lình khiến cho Lam Mạch Thiền có chút trở tay không kịp. Nàng mặc dù đang toàn lực khống chế thần kiếm trọng thủy, nhưng cũng không có biện pháp. Lực hút bên trên huyền quy thuẫn truyền đến cực mạnh, quả thực là đem phương hướng thần kiếm trọng thủy thay đổi. Thương kiếm bị huyền quy thuẫn chấn ra, còn chưa có thu hồi, thần kiếm trọng thủy lại bị hút đi. Một thương tưởng chừng như đơn giản của Đường Tam lại để Lam Mạch Thiền tránh cũng không thể tránh. Ngay tại lúc này, Lam Mạch Thiền thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng không do dự, trong nháy mắt liền buông ra tay phải, để thần kiếm trọng thủy bị huyền quy thuẫn hút đi. Sau đó tay phải như thiểm điện vung ra, móng vuốt cực kỳ sắc bén trong nháy mắt bắn lên, trực tiếp bổ vào phía trên thần thánh long thương gần trong gang tấc. Đương lên một tiếng vang, thần thánh long thương bị chấn ra, nhưng một tầng quang mang màu vàng tùy theo từ mũi thương hướng về toàn thân Lam Mạch Thiền, khiến cho thân thể của nàng trên không trung ngưng trệ một chút. Lúc này thần kiếm trọng thủy đã bị bám vào phía trên huyền quy thuẫn. Động tác Đường Tam vẫn như cũ rất đơn giản, tay phải thu thương, tay trái cầm huyền quy thuẫn ngăn tại trước người, sau đó lại là một thương chọc ra, thần thánh tẩy lễ. Lam Mạch Thiền cũng không phải là thuộc tính hắc ám, cho nên sẽ không trực tiếp bị thuộc tính thần thánh tổn thương. Khi quang mang thần thánh bao phủ toàn thân nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu nói không nên lời. Ý chí chiến đấu lại nhận lấy trùng kích cực lớn, cả người mềm nhũn, có loại cảm giác không muốn nhúc nhích. Càng đáng sợ chính là, tại phía dưới thần thánh tẩy lễ ảnh hưởng, khí tức huyết mạch của nàng bình phục, lực bộc phát đại giảm. Tổn thương không lớn, ảnh hưởng lại không nhỏ. Một thương sau của Đường Tam lần nữa đâm tới. Lam Mạch Thiền muốn lên trước đoạt lại thần kiếm trọng thủy nên không thể không lần nữa đối mặt công kích không cách nào né tránh. Thương kiếm chỉ lên, nhất kiếm cửu đãng bổ thẳng đến thần thánh long thương. Bên trong liên tiếp tiếng va chạm giòn giã, thần thánh long thương lần nữa bốc lên. Bởi vì nhận thần thánh tẩy lễ ảnh hưởng, Lam Mạch Thiền rõ ràng cảm giác được lực công kích của chính mình giảm bớt, mà một lần va chạm để thần thánh tẩy lễ lần nữa giáng lâm ở trên người nàng. Rõ ràng thân thể rất dễ chịu, nhưng trong lòng nàng bực bội dị thường. Quá đáng ghét, cái thuộc tính thần thánh này quá đáng ghét. Lam Mạch Thiền cắn đầu lưỡi một cái, thông qua nhói đau trong miệng để tinh thần phấn chấn lại. Thân hình cấp tốc xoay tròn, thương kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát, bắn ra kiếm mang như bão kim loại quét sạch hướng về Đường Tam. Đường Tam thu về thần thánh long thương, lại đâm ra, trong nháy mắt liền bị kiếm nhận phong bạo chấn ra. Nhưng là thuộc tính thần thánh vẫn như cũ giáng lâm, mà tất cả kiếm nhận phong bạo đều đánh vào tại phía trên Huyền Quy Thuẫn trong tay hắn. Huyền Quy Thuẫn hút lấy thần kiếm trọng thủy, diện tích chỉnh thể che phủ tựa hồ biến ra lớn hơn, hoàn toàn đem thân thể Đường Tam che cản lại. Vô luận Lam Mạch Thiển chuyển hướng như thế nào, công kích như thế nào, Huyền Quy Thuẫn luôn luôn ngăn tại trước người Đường Tam, dễ như trở bàn tay ngăn cản tất cả công kích. Kiếm pháp Lam Mạch Thiển rất được kiếm thánh đại yêu hoàng chân truyền. Mặc dù trong tay chỉ còn lại có một thanh thần kiếm, nhưng lực công kích tuyệt đối không kém, kỹ xảo cũng là đỉnh tiêm. Nhưng là vô luận nàng biến hóa bộ pháp như thế nào, thay đổi phương hướng xuất kiếm ra sao, nên đó nàng từ đầu đến cuối đều là Huyền Quy Thuẫn. Từng tiếng oanh minh giữa không trung không ngừng vang lên. Đường Tam không biết bị Lam Mạch Thiển bổ bao nhiêu kiếm, mà công kích của hắn một mực rất đơn giản, thu thương, đâm ra, lại thu thương, lại đâm ra, gọi tắt là đâm chột, chính là cứ đâm chột đơn giản như vậy, nhưng Lam Mạch Thiển cũng không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. So sánh cùng với trận chiến trước đó giữa Mỹ Công Tử cùng Ninh Thần Ân, lúc này song phương ra đấu hoàn toàn là đang chiến đấu. Lam Mạch Thiển rất nhanh liền phát hiện, Đường Tam sử dụng chiến thuật chính mình hết sức quen thuộc, không phải là thứ chồng mình am hiểu nhất sao? Chính là tiêu hao chiến. Bất quá Ninh Thần Ân không có thần thánh long thương loại công kích không cách nào né tránh này, mà Đường Tam chẳng những có thể ngăn cản công kích của Lam Mạch Thiển, bằng vào thần thánh long thương, hắn còn có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng, không để cho nàng có thể dừng lại, nhất định phải không ngừng mà ngăn cản và công kích. Thần thánh long thương đâm ra tần suất không cao lắm, chỉ ít thương pháp đối phương kém nhiều so với kiếm pháp của nàng. Trên cơ bản là Lam Mạch Thiển bổ ba kiếm trên Huyền Quy Thuẫn, Đường Tam công kích mới có thể có một lần đến trước mặt nàng. Chính là công kích như vậy lại làm cho Lam Mạch Thiển khó chịu dị thường. Nhất là cái năng lượng thần thánh tẩy lễ kia đơn giản như là giòi trong xương. Trên người nàng tích lũy năng lượng thần thánh càng nhiều, nàng thì càng khó chịu, thậm chí ngay cả đấu trí đều đang không ngừng bị tan rã. Đường Tam ngược lại là không có chút sốt ruột nào. Chính là dùng Huyền Quy Thuẫn ngăn cản Lam Mạch Thiển công kích, lại dùng thần thánh long thương đâm đâm chọt chọt. Đây chính là chiến đấu cấp bậc đại yêu vương, lúc nào đã trở nên đơn giản như vậy. Mà lại theo hư ảnh thụ tổ sau lưng Đường Tam không ngừng ngưng tụ. Năng lượng sinh mệnh trên không trung một mực đang tăng nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng rót vào cơ thể Đường Tam, nuôi dưỡng thân thể của hắn. Dần dần, Lam Mạch Thiển tiêu hao càng lúc càng lớn, mà theo huyết mạch chi lực bản thân nàng yếu bớt, thuộc tính thần thánh áp chế đối với nàng trở nên càng ngày càng mạnh. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục tiêu hao như vậy nữa thì chính mình rất có thể sẽ bị đối phương mài chết. Đây là trận đầu của vòng chung kết, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Chỉ có thắng trận này chính mình mới có khả năng tiến vào ba vị trí đầu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lam Mạch Thiển trở nên kiên định. Quang diễm màu ám kim chói mắt trong nháy mắt liền từ trong hai tròng mắt của nàng dấy lên. Sinh mệnh chi hỏa ư? Đúng vậy, tại thời khắc này nàng cũng đốt lên huyết mạch chi lực của mình, tựa như Mỹ Công Tử trước đó. Trong nháy mắt nhen nhóm lên sinh mệnh chi hỏa, tốc độ Lam Mạch Thiển đột nhiên tăng lên, lực lượng cũng bạo tăng. Thương kiếm trong tay nàng từ nhất kiếm cửu đãng đạt đến một kiếm thập nhị đãng, tựa như mưa to gió lớn, điên cuồng bổ về phía Huyền Quy Thuẫn trong tay Đường Tam. Thần thánh long thương Đường Tam đâm ra trước tiên liền bị thương kiếm bổ ra. Thương kiếm thậm chí còn muốn lợi dụng khe hở ở giữa thần thánh long thương cùng Huyền Quy Thuẫn đâm vào công kích bản thể Đường Tam. Nhưng là Huyền Quy Thuẫn giống như là một tòa pháo đài, không ngừng biến hóa phương hướng bảo hộ lấy thân thể Đường Tam. Rõ ràng nhìn qua tấm chắn chỉ có ngăn cản chính diện, nhưng vô luận Lam Mạch Thiển lấy tốc độ chuyển dịch nhanh cỡ nào, cuối cùng đối mặt đều là phòng ngự của Huyền Quy Thuẫn, mà nàng bộc phát lực công kích rơi trên Huyền Quy Thuẫn vẫn như cũ là châu đất xuống biển. Nàng nhiều lần muốn đụng chạm đến thần kiếm trọng thủy chính mình, muốn đem thanh thần kiếm này đoạt lại, nhưng bị thần kiếm trọng thủy hút trên Huyền Quy Thuẫn lại giống như là bị dính chặt lại, vô luận nàng dùng sức ra sao đều kéo không trở lại được. Sinh mệnh hỏa diễm của Lam Mạch Thiển thiêu đốt đến càng ngày càng kịch liệt, phát ra công kích cũng càng ngày càng điên cuồng, mà Đường Tam hoàn toàn như trước đó, dù là thần thánh long thương của hắn nhìn qua đã không có tác dụng gì, cơ hồ vừa ra tấm chắn liền bị một kiếm bổ ra, nhưng động tác của hắn từ đầu đến cuối không có thay đổi. Huyền Quy Thuẫn cản, trường thương cứ đâm đâm chột chột. Lam Mạch Thiển đã khó chịu đến muốn thổ huyết, nàng đã tăng cường thế công, vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào với Đường Tam. Cái này sao có thể? Làm sao có thể như thế? Hắn chỉ bằng mượn thuẫn thương đơn giản, quả thực là để cho mình không thể làm gì được hắn. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ. Khí mạch đại yêu vương là 10 phần kéo dài, sinh mệnh lực của bỉ mông cự thú cũng cực kỳ thịnh vượng. Nhưng cho dù là dạng này, tiếp tục tiêu hao nữa thì Lam Mạch Thiển cũng cảm giác càng ngày càng vô lực. Nàng thiêu đốt lên huyết mạch bản thân nhưng vẫn không có biện pháp nào với Đường Tam. Ngăn cản, đâm, đâm, đâm, chột chột chột. Dần dần Lam Mạch Thiển bắt đầu tuyệt vọng. Đến thời điểm 3 khắc đồng hồ, cảm giác hư nhược xâm nhập toàn thân, Lam Mạch Thiển biết chính mình chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa. Thua sao? Chính mình phải thua trận đấu này sao? Nội tâm của nàng là không cam lòng như vậy. Thế công của nàng chậm lại, thần thánh long thương của Đường Tam lại công kích đến. Lấy tu vi Lam Mạch Thiển ngăn cản lần công kích này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng năng lượng thần thánh đang ăn mòn thân thể của nàng. Càng quan trọng hơn là nàng trở nên càng ngày càng suy yếu. Mà thần thánh long thương của Đường Tam công kích từ đầu đến cuối như một, chỉ cứ đâm đâm chột chột như trêu người nàng. Lam Mạch Thiền hiện tại có chút hiểu được cảm giác của những đối thủ kia khi phải đối mặt với chồng mình, bọn hắn hẳn là cũng có loại cảm giác buồn nôn này. Đối mặt đối thủ như vậy, thật sự là quá buồn nôn. Phốc một tiếng, động tác của nàng chậm nửa nhịp, trong nháy mắt bị thần thánh long thương của Đường Tam phá vỡ một đường vết rách. Lập tức năng lượng thần thánh càng thêm nồng đậm bắn vào cơ thể Lam Mạch Thiền. Ngay lúc này, quang mang màu vàng đột nhiên từ trên người Đường Tam bộc phát ra, một chút liền đem Lam Mạch Thiền bao phủ lại. Bởi vì năng lượng thần thánh xâm lấn, nàng chưa kịp kéo dài khoảng cách, lực hút kỳ dị xuất hiện tại xung quanh thân thể Lam Mạch Thiền, nàng chỉ cảm thấy sinh mệnh lực của mình bắt đầu gia tăng tốc độ sói mòn, cảm giác suy yếu lập tức tăng cường. Chính là lĩnh vực bác đoạt sinh mệnh, năng lực lĩnh vực của Lam Mạch Thiền là tăng lên lực công kích, nhưng đối mặt Huyền Quy Thuẫn lại không thể làm gì. Lĩnh vực bác đoạt sinh mệnh của Đường Tam lại chỉ có thể sử dụng tại trong phạm vi nhỏ. Trước đó bắt không đến Lam Mạch Thiền, mà lúc này nàng ở vào trạng thái hư nhược, cũng không còn cách nào né tránh lĩnh vực Đường Tam. Thần thánh long thương công kích theo nhau mà tới, thương kiếm bị phá tan, lực lượng thần thánh xâm nhập. Sinh mệnh hỏa diễm Lam Mạch Thiền sắp dập tắt, nếu tiếp tục thiêu đốt nữa liền thật sự sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh. Khi thần thánh long thương phá tan thương kiếm, dừng ở phía trước cổ họng Lam Mạch Thiền, thân hình Lam Mạch Thiền lay động, ngay cả phi hành đều không cách nào duy trì. Nàng không muốn nhận thua, vô luận như thế nào đều không muốn nhận thua. Nàng muốn thắng, nàng làm sao đều không rõ vì cái gì chính mình sẽ bị thua trận đấu này. Mà trận tranh tài này kéo dài tiếp cận một canh giờ, rốt cục hạ màn kết thúc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tuyên bố, Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm chiến thắng. Toàn trường xôn xao, thu hồi Huyền Quy Thuẫn, Đường Tam hoàn toàn bại lộ ra. Đường Tam đem hai kiện thần khí cất kỹ, Lam Mạch Thiền hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Ngươi để Huyền Quy Thuẫn nhận chủ rồi ư? Lam Mạch Thiền đâu còn có thể không biết Huyền Quy Thuẫn không còn là Huyền Quy Thuẫn trước kia. Đúng vậy, cũng coi như may mắn, những thần khí này đối với năng lượng sinh mệnh của ta đều tương đối thân hòa. Ta vì chúng nó rót vào một chút năng lượng sinh mệnh, bọn chúng tự nhiên là công nhận ta. Trên mặt Lam Mạch Thiền lộ ra một tia đắng chát, năng lượng sinh mệnh cấp độ cao cứ như vậy nổi tiếng sao? Hung Long tán thành hắn, Quang Minh Long Thương tán thành hắn, ngay cả Huyền Quy Thuẫn đặt ở tổ đình trăm năm không người hỏi thăm, vậy mà cũng công nhận hắn. Hiện tại ai còn sẽ cho rằng tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc là người ngốc nhiều tiền. Hắn tại trên đấu giá siêu cấp mua lại mỗi một kiện thần khí đều phát huy ra tác dụng vượt xa giá cả. Trận đầu vòng chung kết, Đường Tam đã thắng. Không sai, hắn chính là bằng vào hai kiện thần khí thu được thắng lợi. Chiến sĩ tử tinh tệ, chiến sĩ tử tinh tệ, chiến sĩ tử tinh tệ. Người xem phía dưới bạo phát ra tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Dường như đó là bọn hắn đã thu được thắng lợi của chiếm hoàng chi chiến vậy. Huyền Quy Thuẫn, nói chính xác là Huyền Vũ Thuẫn sớm đã bị Đường Tam thu về cho chính mình dùng. Tấm chắn này phẩm chất rất cao, thậm chí vượt qua cấp độ vị diện này, bởi vì toàn bộ pháp lam tinh cấp độ sinh mệnh quá cao, tiếp cận tầng cấp thần giới nó mới có thể sinh ra. Cho nên cường giả vị diện này vô luận là thực lực gì đều không thể đem uy năng đích thực của nó phát huy ra. Đường Tam cũng không phải bằng vào năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao để Huyền Quy Thuẫn nhận chủ. Huyền Quy Thuẫn sở dĩ có thể ở trong tay hắn biến thành Huyền Vũ Thuẫn là bởi vì thần vị của hắn. Chỉ có thần cách chân chính mới có thể để cho thần khí chân chính nở rộ quang huy. Trận chiến vừa rồi này, Đường Tam thậm chí áp chế uy năng chân chính của Huyền Vũ Thuẫn. Lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu như phát huy ra uy năng chân chính của Huyền Vũ Thuẫn mà nói, đối với hắn bản thân tiêu hao sẽ là to lớn. Cho nên hắn tận lực khống chế. Dù vậy phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn cũng không phải Lam Mạch Thiền có thể công phá. Đối với việc mình sẽ làm như thế nào khi đối diện với mấy đối thủ cường đại này, Đường Tam đã sớm suy nghĩ qua, cũng chuẩn bị xong. Nhất là sau khi biết đối thủ là ai thì càng chuẩn bị cẩn thận. Lam Mạch Thiền am hiểu nhất chính là công kích, như vậy muốn áp chế nàng thì không có cái gì tốt hơn so với Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn là song thuộc tính thủy thổ, là thần khí trung cực của vị diện này. Đối với song kiếm của Lam Mạch Thiền có hiệu quả khắc chế rất tốt. Thần kiếm trọng thủy tuy tốt, nhưng ở trước mặt Huyền Vũ Thuẫn chỉ có bị hấp thụ toàn phần, căn bản không phát huy ra uy lực. Lam Mạch Thiền chỉ còn lại có một kiện thần khí sẽ không đủ gây ra uy hiếp, Đường Tam thậm chí không cần thi triển năng lực khác liền có thể chiến thắng nàng. Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự, lại thêm Lạc Ấn Thụ Tổ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh ủng hộ, trận tiêu hao chiến này từ vừa mới bắt đầu thì kết cục liền đã được định đoạt. Huống chi còn có Lam Mạch Thiền sợ nhất thần thánh công kích. Đường Tam từ trên trời giáng xuống, một lần nữa trở lại khu đợi chiến, trở về phòng nghỉ chính mình. Ninh Thần Ân ra nghênh tiếp Lam Mạch Thiền. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, Ninh Thần Ân cười khổ một tiếng, muốn kéo tay Lam Mạch Thiền lại bị nàng hất ra. Hai người không tiếp tục dừng lại, trực tiếp lựa chọn rời đi. Vợ chồng song song bị thua, trận tiếp theo là tranh tài của nhánh thua, giữa vợ chồng bọn họ nhất định phải có một người bị loại. Ban đầu tình thế tốt nhất theo hai người song song bị thua biến thành tình thế xấu nhất. Đường Tam đi về hướng phòng nghỉ chính mình, đi ngang qua phòng nghỉ Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Cận huynh, thần thánh long thương ngươi cứ ra giá đi. Không phải hiện tại giao dịch, chờ sau khi tranh tài kết thúc rồi hãy hỏi. Từ An Vũ đi ra, trận tiếp theo chính là đến phiên hắn so tài. Đường Tam nhìn nóng rực trong ánh mắt Từ An Vũ, cười khổ nói. Thật sự là khó mà bỏ những thứ yêu thích. Nguyên lai là thời điểm dùng Quang Minh Long Thương cảm giác còn tốt, hiện tại nó tiến hóa trong tay ta, tựa như là con của ta thật sự là không nỡ bán nó đi. Từ An Vũ thở dài một tiếng, ta đoán được, ai ra, đây quả thật là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá, chờ sau khi giải thi đấu lần này kết thúc, xin ngươi nhất định phải đến Thủy Tinh Thành chúng ta làm khách. Ta phải hướng ngươi nhờ chỉ dạy thuộc tính thần thánh, ta cảm giác cái này có thể là thời cơ để ta thành hoàng, cũng là phương hướng tiến hóa huyết mạch của ta. Được, Đường Tam mỉm cười gật đầu. Từ An Vũ tiếp tục nói, Cận huynh, nếu như hôm nay ta thắng tranh tài, ngày mai liền đến hai chúng ta đối chiến. Chiến thuật của ngươi hôm nay dùng tại trên người của ta chỉ sợ không dùng được. Một cái là ta có quang nguyên tố tinh linh, không sợ tiêu hao, còn có chính là thuộc tính thần thánh của ngươi nếu như dùng tại trên người của ta. Cái kia đoán chừng sẽ biến thành lửa mượn gió thổi. Đường Tam khẽ cười nói, ta hiểu được, bữa ăn này lúc đầu cũng không phải chuẩn bị cho ngươi. Từ An Vũ cười khổ nói, bữa ăn ư, tử tinh tệ tính là món ăn ư. Trải qua nhiều trận tranh tài như vậy, vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc trước mặt này thoạt nhìn qua rất nhỏ yếu, nhưng ngay cả một lần đều chưa có thất bại. Hiện tại ai còn dám xem thường hắn, đó mới chính là đồ đần. Từ An Vũ tự nhiên cũng hiểu được, Cận Miểu Lâm tuyệt đối càng khó đối phó hơn so với nhìn bề ngoài. Đường Tam cười híp mắt nói ra, xem như thế đi. Bất quá, đối với ngươi mà nói, tử tinh tệ chỉ là món ăn cũng không đủ, còn sẽ có điểm khác nữa. Xem việc Từ An Vũ nhắc nhở thần thánh long thương của chính mình không có ảnh hưởng đối với hắn, Đường Tam cũng quyết định nhắc nhở hắn một chút. Đúng lúc này âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Trận thứ ba, tuyển thủ Từ An Vũ, Rang Sâm Sầu lên không, chuẩn bị tranh tài. Ánh mắt Từ An Vũ sáng mấy phần, hướng Đường Tam nói. Tốt, ngày mai ta sẽ hướng Cận huynh xin chỉ giáo thật tốt. Thời điểm nói ra câu này thì hắn rất tự tin. Một bên khác, Rang Sâm Sầu đã lên không, Từ An Vũ bay lên, rất nhanh liền đến không trung. Đường Tam tiếp tục đi hướng về phòng nghỉ chính mình. Lúc đi qua phòng nghỉ Mỹ Công Tử thì hắn trộm quan sát nàng, lại phát hiện Mỹ Công Tử cũng đang nhìn mình. Đường Tam hướng nàng cười cười, Mỹ Công Tử cũng hướng hắn gật đầu. Chúc mừng Cận tộc trưởng, Đường Tam cười nói. Không vội, chờ ta ngày mai thắng Từ An Vũ lại chúc mừng cũng không muộn. Sau đó chính là lúc chúng ta đối mặt nha, xem như tranh đoạt danh ngạch vị trí thứ nhất đi. Mỹ Công Tử sau khi ăn Lam Kim Quả, không chỉ là lúc trước thiêu đốt huyết mạch chi lực khôi phục lại, mà lại trong cơ thể còn sinh ra năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, liền ngay cả tu vi đều tăng lên, trạng thái tốt trước nay chưa từng có, chán ghét đối với gia hỏa trước mắt này lập tức giảm bớt mấy phần. Mỹ Công Tử nói với Đường Tam, 5.000 tử tinh tệ, ta sẽ đưa. Đường Tam cười nói, vạn nhất cuối cùng cô gả cho ta, cái này coi như là xính lễ đi. Sắc mặt Mỹ Công Tử lạnh lẽo, đó là không có khả năng. Cái thuẫn của ngươi chưa hẳn chống đỡ được kiếm của ta. Đường Tam cười ha hả một tiếng nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Liền tại thời gian bọn hắn nói chuyện, trận đấu thứ ba hôm nay đã bắt đầu. Giữa không trung, qua nguyên tố tinh linh phía sau Từ An Vũ tản ra ánh sáng lóa mắt. Một bên khác, Rang Sâm Sầu hóa thân thành liệt dương hoa to lớn, lóe ra hào quang chói mắt. Hai loại quang mang va chạm, sau một khắc năng lượng ba động kịch liệt toàn diện bộc phát. Trận chiến này chiến thuật của Từ An Vũ có chút giống cùng Đường Tam trước đó. Hắn không có nóng lòng công kích Rang Sâm Sầu, mà là bằng vào bản thân khống chế quang nguyên tố mênh mông, so đấu tiêu hao cùng đối phương. Giữa không trung, quang nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đụng vào nhau, không ngừng tách ra hào quang mạnh nhất. Mỗi một lần bộc phát, không gian đều sẽ kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ có vô số quang vũ vẩy xuống. Trong lúc nhất thời bầu trời chói lọi như pháo hoa nở rộ. Nhìn màn này Đường Tam liền hiểu được, trận đấu này thắng bại đã định. Bất Tử Kim Thân đúng là thần khí phòng ngự cực kỳ cường đại, Rang Sâm Sầu bộc phát công kích cũng cực mạnh. Đáng tiếc nó đối mặt chính là Từ An Vũ. Từ An Vũ không chỉ tu vi phía trên nàng, đối với khống chế nguyên tố, năng lực công thủ cùng huyết mạch chi lực đều là rất mạnh. Thân là đệ nhất cường tộc của Yêu Tinh Đại Lục, Từ An Vũ có thể được các hệ long tộc chọn ra để cạnh tranh thành chủ Thủy Tinh Thành, chủ yếu là bằng vào thực lực. Lại thêm quang nguyên tố tinh linh có thể giúp hắn ngưng tụ quang nguyên tố gần như vô cùng vô tận. Tại ngay từ đầu tranh tài hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Cũng là nguyên nhân chính là như vậy, Từ An Vũ mới sử dụng phương thức tác chiến ổn thỏa nhất. Không có liều lĩnh, chính là không ngừng mà công kích, so đấu tiêu hao cùng Rang Sâm Sầu. Thời gian trận chiến này thậm chí còn lâu hơn so với trận đấu của Đường Tam cùng Lam Mạch Thiển. Một đến 2 giờ, Rang Sâm Sầu bị tiêu hao đến mức không cách nào tiếp tục trèo chống Bất Tử Kim Thân, trận chiến này mới kết thúc. Trận chung kết vòng thứ nhất kết thúc, bên nhánh thắng, dựa theo điểm tích lũy cùng chiến thắng mà sắp xếp, theo thứ tự là Mỹ Công Tử, Đường Tam cùng Từ An Vũ. Nhánh thì là Rang Sâm Sầu, Lam Mạch Thiển cùng Ninh Thần Ân. Ngày mai tranh tài là 2 trận, theo thứ tự là Đường Tam giao đấu Từ An Vũ, cùng trận chiến giữa hai vợ chồng Lam Mạch Thiển cùng Ninh Thần Ân. Bên nhánh thắng, người nào thắng liền có được tư cách khiêu chiến Mỹ Công Tử. Người thua tiến vào nhánh thua, chờ đợi tuyển thủ phía sau khởi xướng khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, ba vị thắng được vòng thứ nhất tiến vào nhánh thắng sẽ có xác suất lớn trở thành ba hạng đầu cuối cùng. So những người khác thì xác suất lớn hơn rất nhiều. Mà lại nếu như không phải có Đường Tam chiến sĩ tử tinh tệ đặc thù này tại đây, trải qua vòng thứ nhất thì sắp xếp ba vị trí đầu hẳn là không sai biệt lắm. Theo tình thế chiếm hoàng chi chiến càng ngày càng sáng tỏ, bầu không khí tổ đình cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. 6 tuyển thủ ở trận chung kết đều đã xuất trận. Như vậy, 3 người có khả năng thu được 3 vị trí đầu cũng đã được lộ ra. Trong đó quan hệ lợi ích liền trở nên vô cùng trọng yếu. Trước mắt đến xem, Nhật Thần Đế Quốc hơi có chỗ hạ phong. Trừ Ninh Thần Ân ra thì chỉ có 2 tuyển thủ tiến vào đấu chung kết. Trong đó thu được thắng lợi vòng thứ nhất tiến vào nhánh thắng chỉ có một mình Đường Tam. Giang Sâm Sầu thất bại bởi Từ An Vũ. Phía sau là cuộc chiến giữa vợ chồng Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiển. Liền xem giữa vợ chồng bọn hắn sẽ quyết định như thế nào, trong đó liên quan đến các mặt lợi ích. Chính như Đường Tam trước đó đã nói với Mỹ Công Tử, vòng tiếp theo so đấu bên nhánh thắng sẽ là quan trọng nhất. Đường Tam sẽ đối mặt với Từ An Vũ, mà Mỹ Công Tử có thể dùng khỏe ứng mệt, nhánh thua sẽ có người bị loại trực tiếp. Trước mắt đến xem, bên trong tuyển thủ Thiên Vũ Đế Quốc tiến vào trận chung kết, Long tộc chiếm một vị, Bỉ Mông Cự Thú tộc chiếm một vị, tăng thêm Mỹ Công Tử Khổng Tước Yêu tộc tọa trấn chủ vị. Ninh Thần Ân đều có một nửa huyết mạch hai tộc, cũng có thể nói đại biểu cho Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc. Lần này Phượng Hoàng Yêu tộc vậy mà không có tuyển thủ tiến vào trận chung kết cuối cùng, thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng cứ như vậy thì chí ít đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói cũng còn có thể tiếp nhận. Phượng Hoàng Yêu tộc đã có 2 vị hoàng giả, nếu là lần này lại có một vị hoàng giả, chỉ sợ thật sự sẽ bị nhằm vào. Như vậy bên trong 6 tên tuyển thủ này, ai thu được hoàng vị mà có khả năng nhất được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tiếp nhận đây? Vấn đề này liền trở nên rất mấu chốt. Không hề nghi ngờ, Long tộc lần này rất mạnh mẽ. Lý Chiêu Bằng ngoài ý muốn bỏ thi đấu, bị Ách Vận Châu phản phệ. Long tộc chỉ còn lại một mình Từ An Vũ, hắn cũng là có cơ hội nhất đi đến sau cùng. Long tộc hiện tại chỉ có Ám Ma Đại Yêu Hoàng là hoàng giả, mà lại xếp hạng cũng không phải gần phía trước. Cái này tại trong lịch sử Long tộc là rất ít gặp. Đối mặt tình huống như vậy, Long tộc lần này trong trận đấu tất nhiên muốn toàn lực giành thắng lợi, bảo đảm có thể lại sinh ra một vị hoàng giả. Mặc dù Từ An Vũ khẳng định không thể so sánh cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước, nhưng Long tộc cũng hẳn là có 2 vị hoàng giả. Là đệ nhất cường tộc yêu tinh đại lục, lần này Long tộc mặc kệ ngoài sáng hay là trong ngầm đều không tiếc đại giới, Thủy Tinh Thành không cho sơ suất. Sau đó chính là Bỉ Mông Cự Thú tộc, Kim An Quốc không có thể đi vào trận chung kết, đó cũng là một chuyện rất ngoài ý muốn. Mà lại Kim An Quốc cuối cùng vẫn là bị chủng quân Minh Hữu, còn có quan hệ em rể đánh bại. Giờ chỉ có Lam Mạch Thiển tiến vào trận chung kết, Bỉ Mông Cự Thú tộc có thể tranh thủ được một cái hoàng vị trí nữa hay không? Chủng quân khác cũng không nguyện ý nhìn thấy Long tộc cùng Bỉ Mông Cự Thú tộc mạnh như vậy tộc lại sinh ra hoàng giả. Cho nên Từ An Vũ cùng Lam Mạch Thiển trong lúc vô hình cũng sẽ tiếp nhận một chút áp lực. Cường tộc hoàng giả càng nhiều, liền càng dễ dàng phá hư cục diện ổn định. Từ An Vũ bên này còn tương đối tốt một chút, một cái là Long tộc thanh thế lớn, lại thêm có một cái hoàng vị bởi vì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc mới chống đi. Thủy Tinh Thành lại là chủ thành mà Long tộc vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Cho nên âm thanh phản đối Từ An Vũ tương đối nhỏ, mà áp lực của Lam Mạch Thiển liền lớn hơn không ít. Nếu mà so sánh, ngược lại là Ninh Thần Ân lại càng dễ được tiếp nhận, bởi vì hắn có truyền thừa huyết mạch của hoàng vị Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Dựa theo lệ cũ tổ đình, tại thời điểm hoàng giả thay đổi, hoàng giả chết đi, đồng tộc là có tư cách nhất kế thừa hoàng vị, áp lực cũng là nhỏ nhất. Cho nên âm thanh phản đối với Ninh Thần Ân nhỏ hơn nhiều so với phản đối Lam Mạch Thiển. Nhưng bất đắc dĩ, hắn trận đầu đã thua, mà lại tại trong thi đấu vòng tròn là người có điểm thấp nhất. Nếu như hắn muốn đi vào 3 vị trí đầu, phía sau cần chiến thắng nhiều đối thủ hơn, còn cần từng bước một trèo lên trên mới được. Ở trong yêu quái tộc, trước mắt âm thanh phản đối tương đối nhỏ bé ngược lại là Mỹ Công Tử. Một cái là bởi vì Mỹ Công Tử ở trong trận đấu hiện ra thực lực cường đại, nương tựa theo thi đấu vòng tròn toàn thắng thu được điểm số cao nhất, lại thêm trận chung kết vòng đầu chiến thắng Ninh Thần Ân, tương đương với đã bước một chân vào 3 vị trí đầu, đã thu được hoàng vị. Một cái khác cũng là bởi vì nàng vốn chính là đứng đầu một thành. Khổng Tước Yêu tộc lại là túc địch của Phượng Hoàng Yêu tộc. Khổng Tước Yêu tộc lại rất nhiều năm chưa từng sinh ra hoàng giả, huống hồ trên người nàng còn có huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Những yếu tố này cộng lại để Mỹ Công Tử lấy được ủng hộ là nhiều nhất. Nội bộ tổ đình chất vấn duy nhất đối với nàng chính là nàng có huyết mạch con người. Lần đại hội luận võ kén rể này chính là muốn giải quyết vấn đề này. Chỉ cần nàng có thể tại sau trận đấu lựa chọn một vị yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc làm hôn phu, như vậy tất cả tiếng phản đối đều sẽ biến mất, liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều sẽ ủng hộ nàng thành hoàng. Từ trình thể thế cục đến xem, khẳng định là yêu quái tộc bớt đi một vị hoàng giả càng tốt hơn. Từ tình huống trước mắt đến xem, Thiên Vũ Đế Quốc bên này thì Mỹ Công Tử cùng Từ An Vũ thành hoàng là có khả năng nhất. Trái lại, bên Nhật Thần Đế Quốc thì Giang Sâm Sầu ở vào vị trí điểm cao nhất trong nhánh thua, vẫn còn có cơ hội. Nhưng phía sau nàng cần chiến thắng một trong hai người là Đường Tam cùng Từ An Vũ mới có thể tiếp tục hướng về phía trước, có được khả năng tiến vào 3 vị trí đầu. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết nhất là nàng phải trước tiên đánh bại người thắng trong trận Lam Mạch Thiển cùng Ninh Thần Ân, là cường giả liệt dương hóa tinh tộc. Lực cản khi Giang Sâm Sầu thành hoàng vẫn phải có. Dù sao Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiện tại là đệ nhất cường giả Nhật Thần Đế Quốc, lại thêm quan hệ mật thiết giữa Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Nếu như Liệt Dương Hoa Tinh tộc lại sinh ra một vị hoàng giả mà nói, cân bằng giữa các tộc trong Nhật Thần Đế Quốc chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề. Nhìn từ góc độ này còn không bằng Ninh Thần Ân Thành Hoàng. Cho nên đối với Giang Sâm Sầu Thành Hoàng phải chăng có phù hợp hay không, nội bộ Nhật Thần Đế Quốc là có cái nhìn khác biệt. Nhưng vô luận nói như thế nào, nếu như Giang Sâm Sầu có thể lấy được hoàng vị vẫn là chuyện tốt. Dù sao, một vị khác thoạt nhìn vẫn là có chút không đáng tin cậy. Một vị khác ám chỉ tự nhiên là Đường Tam rồi. Từ khi chiếm Hoàng Chi Chiến bắt đầu đến bây giờ, hắn đều chưa từng thua một trận nào. Nhưng là trước bất kỳ một trận tranh tài nào, cũng làm cho người ta cảm thấy hắn không thể đạt được thắng lợi. Hắn tuyệt đối là tuyển thủ hiếm thấy nhất trong lần chiếm Hoàng Chi Chiến này. Chiến sĩ tử tinh tệ, các hoàng giả ban đầu nghe được chỉ cảm thấy là một chuyện cười. Thế nhưng là Đường Tam lần lượt dùng biểu hiện có thể nói là thần kỳ để chiến thắng cường địch. Thiên địa nhất kiếm đích truyền của kiếm thánh đại yêu hoàng vốn là ứng cử viên đoạt giải quán quân, lại bị hắn dùng huyền quy thuẫn ngăn cản một phát liền trực tiếp liền thua. Lúc ấy Đường Tam rất có thể đã nắm trong tay tấm chắn kia, lấy loại phương thức thiên địa nhất kiếm kia căn bản cũng không có cơ hội thắng. Mà sau đó là hung long tăng thêm năng lượng sinh mệnh của hắn, sinh diệt chi lực vô cùng cường đại, được khắc Kim An Quốc. Cái này cũng chôn xuống cơ hội của hạt giống Kim An Quốc, khiến hắn bị loại. Có thể nói, hắn đối mặt với mỗi một vị đối thủ đều không yếu, tại trận đầu vòng chung kết, hắn thậm chí đã đánh bại Lam Mạch Thiển. Coi là như thế, hắn có thể đi vào ba hạng đầu cuối cùng sao, vẫn là không cách nào xác định. Đối thủ trận tiếp theo của hắn là Từ An Vũ, đối mặt vị tuyển thủ mạnh mẽ này hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích không? Nếu như hắn thua Từ An Vũ, phía sau rất có thể phải đối mặt với Giang Sâm Sầu. Giang Sâm Sầu có bất tử kim thân, còn có một thân tu vi cường đại. Hắn còn có thể chiến thắng sao? Nếu như hắn thua Giang Sâm Sầu mà nói, liền bị loại khỏi ba vị trí. Cho nên dù là hiện tại Đường Tam đứng trên ưu thế địa vị cũng vẫn như cũ không cách nào xác định hắn phải chăng có thể đi vào ba hạng đầu cuối cùng. Nhưng vô luận là Nhật Thần Đế Quốc hay là Thiên Vũ Đế Quốc, đối với vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này Thành Hoàng, tiếng phản đối vậy mà nhỏ một cách kỳ lạ. Đúng vậy, cơ hồ không có tiếng phản đối xuất hiện. Bản thân Lam Kim Thụ tộc không phải một chủng quần am hiểu chiến đấu. Lần này bởi vì ở trong trận đấu từ bỏ sử dụng hung long mà đạt được cho phép bảo trì trung lập. Nói cách khác, tương lai Lam Kim Thụ tộc sẽ ở vào địa vị trung lập ở trong tổ đình, đồng thời giúp các đại chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Cứ như vậy, Lam Kim Thụ tộc liền biến thành tài nguyên của tất cả chủng quần. Năng lượng sinh mệnh, nhất là năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao, ai mà không muốn cơ chứ? Bên trên lần so tài này Cận Miểu Lâm hiện ra thực lực rất mạnh sao? Thật sự là không có mạnh. Nhưng hắn hiện ra sự thần kỳ của năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao, tất cả hoàng giả đều thấy rõ. Người khác đều không thể sử dụng huyền quy thuẫn, dựa vào cái gì đến trong tay hắn liền có thể sử dụng. Đây nhất định là bởi vì năng lượng sinh mệnh rót vào. Vì cái gì hung long có thể khôi phục thần trí cùng hắn ký kết khế ước? Còn không phải bởi vì năng lượng sinh mệnh triệt tiêu lực lượng hủy diệt, từ đó sinh ra sinh diệt chi đạo, để hung long quy tâm ư? Còn có quang minh long thương, tại sao khi hắn rót vào năng lượng sinh mệnh thuần túy, vậy mà biến thành thần thánh long thương, sinh ra thuộc tính thần thánh trước nay chưa từng có? Tất cả điều này đều thuyết minh năng lượng sinh mệnh mà Đường Tam được truyền thừa từ thụ tổ cường đại đến cỡ nào. Mà năng lượng sinh mệnh là thứ tất cả chủng quần, tất cả huyết mạch đều có thể lợi dụng cùng hấp thu. Một khi vị này trở thành hoàng giả, như vậy tương lai hắn có thể mang cho tổ đình, thậm chí là yêu tinh đại lục lợi ích to lớn. Đây là kết quả Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc đều hy vọng nhìn thấy. Là thủ lĩnh hai đại đế quốc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xem trọng là Đường Tam có thể giúp yêu tinh đại lục tăng lên cấp độ sinh mệnh, từ đó ngưng tụ khí vận tốt hơn. Chuyện này với hắn có trợ giúp là cực lớn. Mà lại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuổi cũng không nhỏ, chỉ mới tiêu tốn vài nghìn cái bánh sinh nhật thôi chứ mấy. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà tầng thứ cao là thứ căn bản để hắn kéo dài tuổi thọ trong tương lai. Còn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thì càng không cần nói, Cận Miểu Lâm đều luôn biểu thị là người của hắn. Sau khi trở thành hoàng giả dặn đẻ ra trái lam kim quả thứ nhất đều nguyện ý cho hắn. Cái này còn có cái gì có thể nói nữa đây? Đó người một nhà. Bởi vậy tại các hoàng giả xem ra, Cận Miểu Lâm thành hoàng cơ hồ đối với tất cả mọi người đều có lợi. Hiện tại các hoàng giả ngược lại lo lắng, hắn có thể vượt qua các trận đấu đằng sau hay không, có tốt hơn so với Giang Sâm Sầu thành hoàng hay không. Nhật Thần Đế Quốc bên này, trừ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không tiện tỏ thái độ ra, các hoàng giả khác đều cho rằng Cận Miểu Lâm thành hoàng tốt hơn nhiều so với Giang Sâm Sầu thành hoàng. Liền ngay cả Đế Âm Thiên Tinh Hoàng đều hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biểu đạt cái quan điểm này. Nhưng là hoàng vị không phải nói để cho liền có thể cho, còn phải xem kết quả trận đấu. Đường Tam trước mắt thứ hạng là vị trí thứ hai, cơ hội vẫn là rất lớn. Mặc dù Đường Tam đã biểu thị ra trước khi kết thúc giải thi đấu lần này sẽ không tiếp khách, nhưng đại biểu các đại chủ thành đến đây bái phỏng, tặng lễ vẫn là nối liền không dứt, nhiệt tình nhất vẫn là Long tộc. Sau đó là cuộc tranh tài vòng thứ hai của giai đoạn chung kết. Một vòng này rất trọng yếu, đối với bên nhánh thắng mà nói là có ý nghĩa tính quyết định. Đối với nhánh thua mà nói, nếu thua sẽ là bị loại. Chỉ có hai trận tranh tài, theo thứ tự là Đường Tam giao đấu Từ An Vũ, cùng một trận khác là vợ chồng đại chiến. Khi sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm Đường Tam đi vào sân thi đấu, thình lình phát hiện hôm nay Mỹ Công Tử không đến xem thi đấu. Hôm nay nàng không có tranh tài, nàng sẽ tại ngày mai giao đấu với người thắng trong trận Đường Tam cùng Từ An Vũ, từ đó chọn người được hạng nhất. Mỹ công tử hôm qua thiêu đốt huyết mạch không biết tiêu hao bao nhiêu. Sau khi phục dụng Lam Kim quả thuận thế bế quan một chút, đối với nàng mà nói xác thực có lợi thật lớn. Trừ Mỹ công tử ra thì các tuyển thủ khác đều tới. Hôm nay Giang Sâm Sầu không có tranh tài, nhưng nó cũng đến trong sân thi đấu. Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiển biểu lộ đều có chút nghiêm túc, hai vợ chồng này nhìn không ra mánh khóe gì. Buổi sáng hôm nay Đường Tam còn nghe đại trưởng lão nói, Bỉ Mông cự thú tộc Lam Mạch Thiển áp lực càng lớn. Dù sao Bỉ Mông đại yêu hoàng vẫn còn ở đó, mà Ninh Thần Ân là song trọng huyết mạch, áp lực tương đối sẽ nhỏ hơn một chút. Dựa theo quy tắc, hôm nay là nhánh thua đánh trước, sau đó mới đến nhánh thắng. Ninh Thần Ân, Lam Mạch Thiển lên không chuẩn bị. Âm thanh Thiên Hồ đại yêu hoàng từ giữa sườn núi vang lên, tuyên bố vòng thứ hai trận chung kết sắp bắt đầu. Bầu không khí một chút liền trở nên khẩn trương lên, tất cả lực chú ý người xem đều tập trung vào trên người hai vợ chồng này. Tranh tài như vậy không thể nghi ngờ là rất tàn khốc. Ai không hy vọng thành hoàng liền mang ý nghĩa tối thiểu nhất có thể có được tuổi thọ ngàn năm, có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, có thể làm cho một cái chủng quần phồn vinh hưng thị. Nhưng là bọn hắn còn là vợ chồng, vì chủng quần của mình, tranh tài như vậy có thể nhường cho không? Tướng vợ chồng tàn, còn có cái gì càng tàn khốc hơn chuyện này đây? Thời điểm vừa tiến vào giai đoạn trận chung kết, bên thắng lớn nhất là vợ chồng bọn họ, mà bây giờ thống khổ nhất vẫn là vợ chồng bọn họ. Ninh Thần Ân dẫn đầu đứng lên, hôm qua hắn đi tìm Lam Mạch Thiển, nhưng không có nhìn thấy nàng. Lam Mạch Thiển tự giam mình ở bên trong Liệt Thiên Cung của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Chuyện Ninh Thần Ân dốc hết toàn lực chiến thắng Kim An Quốc, đối với quan hệ giữa Bỉ Mông cự thú tộc cùng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc sẽ có ảnh hưởng nhất định. Lam Mạch Thiển không biết là không cách nào đối mặt hắn, hay là tại trước khi bắt đầu trận tranh tài trọng yếu này không hy vọng bị ảnh hưởng. Lam Mạch Thiển sắc mặt ngây ngô đứng lên, không có nhìn Ninh Thần Ân, cứ như vậy đi ra ngoài, chuẩn bị lên không. Ninh Thần Ân đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút. Lam Mạch Thiển dừng bước lại, làm gì? Âm thanh của nàng có chút trầm thấp, nhưng không có quay đầu. Ninh Thần Ân không có nói với nàng cái gì, mà là chuyển hướng về núi hội nghị tổ đình, khom mình hành lễ với Thiên Hồ Miện Hạ. Chư vị Miện Hạ, trận chiến này là tranh tài giữa vợ chồng ta không cách nào động thủ cùng nàng, ta nhận thua. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lam Mạch Thiển bỗng nhiên quay người lại, cảm giác bất khả tư nghị nhìn Ninh Thần Ân. Sau khi nói ra ba chữ ta nhận thua này, Ninh Thần Ân giống như là nhẹ nhàng hơn nhiều, biểu lộ không còn ngưng trọng, ngược lại đổi thành một mặt mỉm cười. Nhìn vợ mình, Ninh Thần Ân nói khẽ, có phải nàng cảm thấy ta liều mạng cùng ca ca nàng chính là hy vọng có thể thu hoạch được hoàng vị, trở thành hoàng giả, vì trở thành hoàng giả liền không tiếc tất cả phải không? Kỳ thật không phải, với ta mà nói, ta gánh chịu trách nhiệm đã đủ nặng. Trong nội tâm của ta hiểu được, ta còn chưa đủ tư cách trở thành hoàng giả. Ta toàn lực ứng phó chiến thắng ca ca của nàng, nhưng thật ra là hướng nàng chứng minh, nàng không có gả lầm người, chồng của nàng không chỉ có thể phòng thủ, cũng có thực lực bảo hộ nàng. Nhưng hôm nay đối thủ của ta là nàng, ta làm sao có thể ra tay với nàng đây? Mặc dù chúng ta xem như ép duyên, nhưng là vợ à, ta là thật sự yêu nàng. Ta không muốn bởi vì một trận chiếm hoàng chi chiến cuối cùng làm cho ngay cả vợ chồng đều không làm tiếp được. Ánh mắt Lam Mạch Thiển đờ đẫn mà nhìn Ninh Thần Ân, nghe hắn nói xong vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Ninh Thần Ân giang hai cánh tay ra, tới đi, cho ta ôm một cái. Từ sau khi chiếm hoàng chi chiến bắt đầu, chúng ta đã lâu lắm không có thân mật qua như vậy. Phi Phi, ngươi trông thật ghét, ngay trước nhiều người còn muốn làm như vậy. Lam Mạch Thiển đỏ mặt, nhưng nàng vẫn là đi lên phía trước lao vào trong lồng ngực chồng mình. Ninh Thần Ân nhận thua, liền mang ý nghĩa hắn đã kết thúc giải thi đấu lần này, hai trận thất bại, trực tiếp bị loại. Sáu tuyển thủ trong trận chung kết chỉ còn thừa lại 5 vị. Lam Mạch Thiển sẽ tại trong trận đấu ngày mai tiếp tục khiêu chiến lên trên, giao đấu với Giang Sâm Sầu. Vợ chồng đại chiến lấy phương thức như vậy kết thúc. Khán giả là khiếp sợ, nhưng nhìn vợ chồng bọn họ hòa thuận vẫn là cảm giác rất tốt đẹp. Đây mới là vợ chồng. Ngay cả hoàng vị đều không dao động được quan hệ vợ chồng, còn có chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này đây? Vợ chồng đại chiến lấy phương thức hài hòa nhất mà hạ màn kết thúc. Âm thanh Thiên Hồ đại yêu hoàng vang lên lần nữa. Tiếp đó chính là quyết đấu ở nhánh thắng, cận Miểu Lâm, Từ An Vũ lên không chuẩn bị chiến đấu. Cho dù là hoàng giả, tại trong trận đấu quan trọng chiếm hoàng chi chiến loại trọng yếu này, cũng sẽ không phản đối tuyển thủ nhận thua. Nhận thua không chỉ là thỏa hiệp đơn giản như vậy, khẳng định cũng là quyền quyết định lợi ích ở các phương diện. Tương đối mà nói, trong hai vợ chồng Ninh Thần Ân đi tiếp nhưng thật ra là càng dễ được tiếp nhận. Nhưng Lam Mạch Thiển là đại biểu cho Bỉ Mông cự thú tộc, nàng có thể chủ động nhận thua sao? Dưới loại tình huống này, Ninh Thần Ân lựa chọn nhận thua, liền lộ ra đầy đủ thành ý. Từ An Vũ cùng Đường Tam phân biệt đi ra phòng nghỉ. Từ An Vũ nhìn về phía Đường Tam, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cận huynh, ta có một cái đề nghị. Hôm qua ta đã muốn đi tìm ngươi, nhưng lại lo lắng có người nói chúng ta riêng mình trao đổi. Không bằng ngay ở chỗ này, chúng ta trực tiếp thương lượng một chút đi. Đường Tam sững sờ, thương lượng cái gì? Từ An Vũ mỉm cười nói. Chờ đến chiếm hoàng chi chiến kết thúc, nếu như ngươi chịu đem thần thánh long thương bán cho ta, hoặc là chỉ ít để cho ta cảm ngộ trong thời gian 3 tháng, trận này ta nguyện ý nhận thua. Đường Tam kinh ngạc nhìn hắn nguyện ý nhận thua ư? Trận đấu này trọng yếu bực nào, Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, kẻ thua ở nhanh thắng cùng thua ở nhánh bại thế nhưng là không giống nhau. Chiếm Hoàng Chi chiến lấy 3 hạng đầu, Mỹ công tử bởi vì điểm cao nhất, hôm qua lại thắng, tiến vào 3 vị trí đầu đã là ván đã đóng thuyền. Mà hắn cùng Từ An Vũ cũng đều có khả năng bị loại. Hôm nay nếu ai thắng trận so tài này thì tiến vào trận chung kết tổng của nhánh thánh. Như vậy trên cơ bản liền có thể bảo đảm tiến vào 3 vị trí đầu, chỉ bất quá không xác định xếp hạng. Cho nên, trận thắng bại này hẳn là kịch liệt nhất. Dưới loại tình huống này Từ An Vũ vậy mà nói muốn để chính mình thắng trận này. Ý vị này là hắn có lòng tin tuyệt đối chiến thắng người cuối cùng của nhánh thắng, đồng thời lần nữa khiêu chiến Đường Tam, thậm chí là Mỹ công tử. Trận chiến này có thể nói cực kỳ trọng yếu. Dùng thần thánh long thương đổi lấy thắng lợi trận này có đáng giá hay không? Tại trong mắt tuyệt đại đa số người là tuyệt đối đáng giá. Cái này tương đương với đổi lấy hoàng vị. Đường Tam nếu như thắng trận này, liền mang ý nghĩa hắn không cần đối mặt với Giang Sâm Sầu. Từ An Vũ sẽ tại nhánh thua, giao đấu với người thắng trong trận Giang Sâm Sầu cùng Lam Mạch Thiển. Đường Tam thì trực tiếp có được tư cách khiêu chiến Mỹ công tử. Đường Tam hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn, vị này lòng tin thật là mạnh. Từ huynh liền không sợ bị lật thuyền ở nhánh thua sao? Từ An Vũ mỉm cười nói, thời gian không đợi người, cận huynh nhanh làm quyết định đi. Đường Tam như có điều suy nghĩ một lát nói, được, cho ngươi mượn 3 tháng thì có thể, còn bán thì không được, thần thánh long thương đối với ta xác thực còn có hữu dụng. Tốt, một lời đã định. Đường Tam vỗ tay cùng Từ An Vũ. Từ An Vũ lúc này mới chuyển hướng phía núi nghị hội khom người thi lễ nói, trận tranh tài này ta nhận thua, lại là một trận không chiến mà thắng. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm tại bên nhánh thắng lại thắng một trận, cùng Mỹ công tử ở cùng một chỗ, vững vàng tiến vào 3 hạng đầu, chiếm cứ được một cái hoàng vị. Sắc mặt Giang Sâm Sầu trở nên cực kỳ khó coi, dù là nàng phía sau thắng Lam Mạch Thiển thì thế nào. Từ An Vũ thật sự là một tòa núi lớn không thể vượt qua. Lúc đầu nàng còn cho là Từ An Vũ nhất định có thể chiến thắng Cận Miểu Lâm. Sau đó chính mình giao đấu Cận Miểu Lâm, như vậy còn có cơ hội lớn đạt được thứ ba. Lại không nghĩ rằng Từ An Vũ trực tiếp nhận thua. Đường Tam cũng kịp phản ứng, nhìn Từ An Vũ, không khỏi âm thầm tán thưởng. Vị này thật không hổ là thủ lĩnh long tộc chọn ra. Vô luận là thực lực hay là tâm tính đều là lựa chọn tốt nhất. Hắn hôm nay nhận thua, đưa Đường Tam tiến vào 3 vị trí đầu, đem tất cả áp lực đều gánh tại trên bờ vai chính hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn vô cùng tin tưởng đối với mình, cảm thấy mình tất nhiên có thể tiến vào 3 hạng đầu, thu được một cái hoàng vị. Đến lúc đó hắn chỉ cần khiêu chiến Đường Tam giành chiến thắng, lại khiêu chiến Mỹ công tử giành chiến thắng, thì hắn vẫn như cũ có được cơ hội đạt được hạng nhất. Ai còn có thể nói cái gì, mà lại hắn còn bán một ân huệ lớn bằng trời cho Đường Tam, để Đường Tam có thể trở thành một trong hoàng giả, từ đó thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cứ như vậy, vô luận là quân đoàn Khôi Lỗi Long hay là thuộc tính thần thánh, thậm chí Lam Kim Thụ tộc trung lập đằng sau hợp tác cùng Thủy Tinh Thành đều lộ ra nước chảy thành sông. Đường Tam thành hoàng, khẳng định đối với Thủy Tinh Thành có chỗ tốt lớn hơn nhiều so với Giang Sâm Sầu thành hoàng. Đường Tam thuộc về chủng quần trung lập, mà lại tác dụng năng lượng sinh mệnh thì tất cả mọi người để ở trong mắt. Từ An Vũ lựa chọn tại loại thời khắc mấu chốt này cho Đường Tam một chỗ tốt lớn như vậy, còn là tại dưới vạn chúng chú mục, phần nhân tình này Đường Tam có thể không nhận sao? Ai nấy đều thấy được, Long tộc khẳng định sẽ thu được tình hữu nghị của Lam Kim Thụ tộc, cái này cũng tương đương với thông cáo với tất cả về mối quan hệ giữa Long tộc cùng Lam Kim Thụ tộc. Một công nhiều việc, thật sự là lợi hại, thắng rồi ư? Cận Miểu Lâm lại thắng ư? Đây cũng là lực lượng kim tiền ư? Tiếng hoan hô trên khán đài trong nháy mắt bộc phát. Trước giải thi đấu lần này, ai có thể nghĩ tới tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, một người căn bản không am hiểu chiến đấu, còn là một chủng tộc bị áp bách không biết bao nhiêu năm, lại có thể đi đến cuối cùng, trở thành một trong 3 người sở hữu hoàng vị, vẫn là được Long tộc tiến cử vào 3 vị trí đầu. Người xem cũng mặc kệ cái lợi ích gì, bọn hắn muốn chính là kết quả. Đây mới thực sự là bất ngờ. Nương tựa theo lực lượng tử tinh tệ cùng trí tuệ bản thân, Cận Miểu Lâm vậy mà thật sự tiến vào 3 vị trí đầu. Dù chỉ là thứ 3 cũng rất tốt, có thể thu được một cái hoàng vị đã đủ để cho tất cả người xem điên cuồng. Cận Miểu Lâm trong lúc vô hình trở thành thần tượng của bọn chúng, biến không thể thành có thể, hóa mục nát thành thần kỳ. Từ An Vũ mặt mỉm cười mà nhìn Đường Tam nói, Cận huynh, ta có phải cũng có thể nhận được một cái ôm không? Nói xong hắn hướng Đường Tam giang hai cánh tay ra. Trong lòng Đường Tam giật một cái, vẫn là cười nhẹ nhàng ôm hắn một chút. Từ huynh, cảm ơn huynh, phần tình nghĩa này ta ghi nhớ trong lòng. Từ An Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói, ngươi có thể trở thành hoàng giả là bằng vào năng lực của mình. Ngươi từng bước một đi tới, tất cả mọi người thấy được. Trên thực tế ta cũng không xác định, nếu như chúng ta thật sự đối đầu, ta có thể thắng được ngươi hay không. Nhưng phía sau còn có cơ hội, chờ ta từ nhánh thua đi lên, lần sau nếu như gặp lại, ta cũng sẽ không nhận thua. Từ An Vũ hai lần nhường cho, đối với Đường Tam tiến vào 3 hạng đầu chiếm hoàng chi chiến hiển nhiên là có sự giúp đỡ to lớn. Đến tận đây ai nấy đều thấy được quan hệ mật thiết ở giữa Long tộc cùng Lam Kim Thụ tộc. Đường Tam mỉm cười nói, không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta buông tay đánh một trận, thắng bại cũng không đáng kể. Ta tin tưởng Từ huynh tương lai nhất định có thể trở thành vị thần thánh Long tộc đại yêu hoàng thứ nhất. Từ An Vũ cười ha hà nói ra, ha ha ha, vậy liền mượn chút may mắn từ lời chúc này của ngươi đi. Tranh tài hôm nay có thể nói là từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay kết thúc nhanh nhất. Trước sau hai lần nhận thua, căn bản cũng không có thật sự đánh đấm gì. Bên nhánh thắng, chỉ còn lại có Mỹ Công Tử, Đường Tam. Mà bên nhánh thua biến thành từ An Vũ, Rang Sâm Sầu cùng Lam Mạch Thiển. Ngày mai sẽ là trận chiến Á quân bên nhánh thua lẫn nhánh thắng. Sau đó bên nhánh thắng liền có thể nghỉ ngơi, chờ đợi khiêu chiến cuối cùng. Nói cách khác, ngày mai vô luận là Đường Tam thắng hay là Mỹ Công Tử thắng, bên thắng đều có thể cam đoan chí ít thu hoạch được vị trí thứ hai. Đường Tam vừa đi ra sân thi đấu, lập tức liền bị các trưởng lão Lam Kim thụ tộc kích động vây quanh. Hoàng giả cơ đấy, tộc trưởng của bọn họ vững vàng thu được một cái hoàng vị. Còn có cái gì hạnh phúc hơn chuyện này đây? Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người hơn 10 vị trưởng lão bộc phát ra. Đường Tam bị các trưởng lão không ngừng ném đến giữa không trung, Cận Miểu Sâm càng là lời nói cho đến cuống họng đều không nói ra. Ban đầu bọn hắn đều cảm thấy tộc trưởng tham dự cho vui. Ai có thể nghĩ tới tộc trưởng vậy mà thật sự thu được một cái hoàng vị. Đây đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, có thể tính được là chuyện vui lớn nhất từ sau khi thụ tổ ngã xuống. Dù là tranh tài phía sau đều không tham gia, theo bọn hắn nghĩ đều không có gì hối tiếc nữa. Tộc trưởng đã ngồi vững vàng một hoàng vị. Vô luận là Quang Minh Long Vương Tử An Vũ hay là Mỹ Công Tử, thấy thế nào đều không giống như là khi thành hoàng có thể chiếm cứ hai cái hoàng vị. Khi đó tộc trưởng nhà mình khẳng định là có cơ hội. Từ An Vũ nhận thua, khẳng định còn có rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như cân nhắc giữa hai đại đế quốc, hay là sự thỏa hiệp ở giữa từng cái chủng quần với nhau. Nhật Thần Đế Quốc khẳng định là hy vọng có thể bảo trụ một cái hoàng vị, không có khả năng đều bị Thiên Vũ Đế Quốc thu hết được. Dù sao Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, lúc đầu Nhật Thần Đế Quốc muốn tranh thủ càng nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, luận nội tình cùng thực lực, ở giữa bọn hắn cùng yêu quái tộc vẫn còn có chênh lệch không nhỏ, muốn tranh thủ xác thực rất khó. Nhưng bảo trụ một cái hoàng vị trí là nhất định phải được, nếu không Nhật Thần Đế Quốc nhất định sẽ không cam tâm từ bỏ. Không có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để áp chế Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Thiên Vũ Đế Quốc cũng không thể tùy ý làm bậy. Cuối cùng bảo đảm Cận Miểu Lâm thu được một cái hoàng vị, song phương đều có thể tiếp nhận. Lại đến phía sau liền phải xem Giang Sâm Sầu có thể ở lần thứ hai dung chuyển được Từ An Vũ hay không. Có thể tưởng tượng được, trận đánh nhau chết sống kia tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt hơn so với trận đầu. Vòng thứ hai trận chung kết, so đấu không chỉ đơn thuần là thực lực, còn có thế lực khắp nơi. Thông qua hai người này nhận thua, có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Ninh Thần Ân không phải nhận thua không công, hắn muốn thu được một cái hoàng vị cũng là hy vọng xa vời. Lựa chọn lúc này nhận thua, không chỉ thu được sự tán thành của vợ mình, đồng thời cũng vãn hồi hữu nghị ở giữa Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc cùng Bỉ Mông Cự Thú tộc, để vết rách nhỏ trước đó theo chuyện này mà biến mất. Ban đầu Bỉ Mông Cự Thú tộc lòng tin 10 phần, lần này cuối cùng vẫn là một nước cờ sai lầm. Nếu như là Đường Tam thua bởi Từ An Vũ, như vậy Lam Mạch Thiển chỉ cần có thể chiến thắng Giang Sâm Sầu thì còn có một cơ hội, nhưng trước mắt đến xem, với hai ngọn núi lớn phía trước, cơ hội của nàng rất xa vời. Thời điểm Đường Tam trở lại khách sạn Bạch Hổ phát hiện quần áo có nhiều chỗ tổn hại, các trưởng lão thật sự là quá nhiệt tình. Tại dưới loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao chuyện này đối với Lam Kim thụ tộc đúng là một chuyện trọng đại. Từ An Vũ nhận thua, đối với Đường Tam mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Khỏi cần phải nói, chí ít là bớt công bớt việc. Trên thực tế hôm nay hắn chuẩn bị kỹ càng muốn đại chiến một trận cùng Từ An Vũ, bởi vì trận này hắn không thể thua. Chỉ có hắn thắng mới có thể đem Từ An Vũ ngăn cách ra cùng Mỹ Công Tử. Dựa theo kế hoạch của Đường Tam, chỉ cần không để cho Mỹ Công Tử đụng tới cùng Từ An Vũ, như vậy hai vị trí đầu tiên sẽ thuộc về hắn cùng Mỹ Công Tử. Áp lực của Mỹ Công Tử tại trong trận chung kết cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bởi vậy Từ An Vũ cũng không biết trận chiến hôm nay Đường Tam là nhất định phải thắng. Hắn chủ động nhận thua để cho Đường Tam có thể muộn một chút bại lộ năng lực của mình. Chiến sĩ Tử Tinh Tệ thu được hoàng vị đã trở thành tin tức lớn nhất trong tổ đình. Nếu không phải khách sạn Bạch Hổ phong bế đối với bên ngoài, thì chỉ sợ người đến đây chúc mừng sẽ chèn phá cả cửa. Ngày mai Đường Tam sẽ khiêu chiến Mỹ Công Tử, Lam Mạch Thiển đấu với Giang Sâm Sầu. Tranh tài đến loại thời điểm này, nhánh thua sẽ tiến vào trạng thái gay cấn. Một cái phát huy không tốt, chính là trực tiếp bị loại. Cái gì? Từ An Vũ nhận thua ư? Tại tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ, Mỹ Công Tử sau khi biết tin tức này liền chấn kinh đến tột đỉnh. Khổng Tước Vương Phi nói ra, đúng vậy, hắn nhận thua, rất khéo léo, cũng rất có tự tin. Long tộc một mực đang lấy lòng Lam Kim thụ tộc, đây đã là lần thứ hai Từ An Vũ nhận thua với Cận Miểu Lâm, đã để hắn tiến vào ba vị trí đầu. Hiển nhiên tại Long tộc xem ra, Cận Miểu Lâm trở thành hoàng giả là có chỗ tốt lớn nhất đối với bọn hắn. Tiếp theo Từ An Vũ hẳn là có thể bảo trì thắng lợi ở nhánh thua. Tiểu Mỹ, ngày mai con phải đấu với Cận Miểu Lâm, con nhất định phải hết sức giành thắng lợi, bảo đảm chính mình thu được top 2. Bất quá, ta đoán chừng đối thủ để con quyết chiến cuối cùng vẫn là Từ An Vũ. Mỹ Công Tử lông mày nhíu chặt, nàng hiện tại lo lắng một vấn đề là nếu như mình cuối cùng thất bại bởi Từ An Vũ, như vậy Từ An Vũ không chỉ là hạng nhất chiếm hoàng chi chiến, cũng sẽ thành quán quân đại hội luận võ kén rể. Nói cách khác, hắn sẽ có ưu tiên lựa chọn người yêu. Trước khi bắt đầu đại hội lần này, hắn cũng đã biểu thị rất có hứng thú đối với mình. Đến lúc đó nếu như hắn đưa ra ý tưởng muốn cưới chính mình thì phiền toái. Cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải chiến thắng Từ An Vũ mới được. Từ An Vũ rất khó đối phó, quang nguyên tố tinh linh có cường độ năng lượng quá cao. Con có nắm chắc thắng không? Khổng Tước Vương Phi hiển nhiên là nhìn ra tâm sự của nàng. Mỹ công tử nói, cùng lắm thì con liền một lần nữa thiêu đốt huyết mạch. Cho dù là bại lộ huyết mạch phượng hoàng của con cũng nhất định phải chiến thắng hắn. Mẹ cũng biết đấy, con không thể thua. Khổng Tước Vương Phi thở dài một tiếng, há to miệng muốn nói, cuối cùng không nói gì thêm. Nàng kỳ thật muốn hỏi, con không có liên hệ với Đường Tam sao? Đường Tam tựa như là hoàn toàn mất tích, không có nửa điểm tung tích. Mỹ công tử nói, mẹ yên tâm đi. Sau khi phục dụng Lam Kim Quả, cấp độ sinh mệnh của con có chỗ tăng lên, tương lai nếu lại thiêu đốt huyết mạch chi lực thì hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Mà lại một kiếm ngày đó cũng không phải một kiếm đỉnh phong của con còn có thể càng mạnh hơn nữa. Khổng Tước Vương Phi nói, có cần tìm Cận Miểu Lâm lại mua thêm một trái Lam Kim Quả hay không? Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không phải chỉ là 10.000 tử tinh tệ sao? Chúng ta còn bỏ ra được. Mỹ công tử cười khổ nói, chúng ta bây giờ là đối thủ, làm sao đi tìm hắn được? Mà lại, hắn rõ ràng lại, con không muốn thiếu hắn quá nhiều ân huệ. Khổng Tước Vương Phi nói, chờ ngày mai con tranh tài kết thúc rồi nói sau. Nếu như trận chung kết cuối cùng là con đối với Từ An Vũ, vậy con và Cận Miểu Lâm cũng không có quan hệ lợi ích gì, chúng ta lại tìm hắn để mua. Tại trước khi con thành hoàng, huyết mạch Phượng Hoàng vẫn là tận khả năng không bại lộ mới tốt. Bằng không mà nói, coi như con có được hoàng vị cũng vẫn bất ổn. Một nhà tam hoàng đối với tổ đình ảnh hưởng quá lớn. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng đương nhiên hiểu được lời Khổng Tước Vương Phi nói đúng. Nhưng đối với nàng mà nói, không gả cho Từ An Vũ càng trọng yếu hơn. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều không thể thua. Người ngoài đều cho là nàng đã thu được hoàng vị, hẳn là hưng phấn mới đúng. Nhưng trên thực tế trong lòng nàng áp lực lúc này lại càng lớn hơn. Bầu không khí tổ đình cũng bởi vì tình hình chiến đấu của chiếm hoàng chi chiến mà đang biến hóa. Chiếm hoàng chi chiến quyết định vị trí thứ 3 thuộc về ai. Hiện tại có 2 vị trí đã xác định, còn thừa lại một cái vị trí cuối cùng, đến tột cùng là Từ An Vũ hay là Giang Sâm Sầu hoặc là Lam Mạch Thiển. Dân gian có các loại suy đoán, nhưng không hề nghi ngờ Từ An Vũ là khả năng cao nhất. Ngay tại dưới loại tình huống này, vòng thứ 3 trận chung kết đã bắt đầu. Đường Tam đi vào sân thi đấu, phát hiện chính mình cũng không phải là người tới cuối cùng, Mỹ công tử còn chưa đến. Ninh Thần Ân bị loại cũng không cần đến, 6 cái bảo tọa, hiện tại chỉ có 3 người ngồi. Đường Tam trước tiên hướng Từ An Vũ lên tiếng chào, sau đó mới trở lại bảo tọa chính mình ngồi xuống. Hắn một mặt mỉm cười, bộ dáng 10 phần nhẹ nhõm. Ở những người khác xem ra, điều này không thể bình thường hơn được. Đã thu được một cái hoàng vị, đối với Lam Kim thụ tộc mà nói thì mục đích đã xem như hoàn toàn đạt đến. Còn có cái gì tốt đẹp hơn nữa đây? Tương đối mà nói, 2 vị nữ tuyển thủ biểu lộ ngưng trọng hơn nhiều, các nàng lúc này đều thua không nổi nữa. Mỹ công tử khoan thai tới chậm, sau khi đến sân bãi trực tiếp ngồi xuống trên bảo tọa chính mình. Dựa theo quy tắc, trận đầu hôm nay là do nhánh thua tiến hành tranh tài trước, sau đó là Á quân chiến bên nhánh thắng. Sau khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố tranh tài bắt đầu, Lam Mạch Thiển cùng Giang Sâm Sầu đồng thời lên không. Trận đấu của hai vị nữ tuyển thủ này kịch liệt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trước đó tại thi đấu vòng tròn là Giang Sâm Sầu chiến thắng Lam Mạch Thiển, nhưng lần này Lam Mạch Thiển đi lên liền liều mạng. Lam Mạch Thiển tại thời điểm giao đấu với Đường Tam đã thiêu đốt huyết mạch chi lực của mình. Sau trận đấu đã phục dụng Lam Kim Quả mới khôi phục lại được. Lần này nàng lần nữa đốt lên huyết mạch chi lực của mình, mà lại là gần như điên cuồng phát động công kích. Giang Sâm Sầu cho dù có bất tử kim thân cũng ngăn cản 10 phần vất vả. Từ lúc bắt đầu chiến đấu thì Giang Sâm Sầu từ đầu đến cuối bị Lam Mạch Thiển đè ép, thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Có thể nói, nếu như không có món chí bảo bất tử kim thân này, Giang Sâm Sầu nhất định bị thua sớm. Nhưng là loại đấu pháp này nhất định không có khả năng tiếp tục thời gian dài. Lam Mạch Thiển vận dụng thiêu đốt huyết mạch tăng thêm khát máu cuồng hóa đều không thể đánh tan bất tử kim thân, khí thế cũng dần dần suy giảm. Cuối cùng Giang Sâm Sầu vì duy trì bất tử kim thân cũng không còn chút sức lực nào. Bất tử kim thân cũng tự động giải trừ, lúc này Lam Mạch Thiển đã suy yếu đến mức không cách nào tái chiến. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thậm chí tự mình kêu dừng biểu thị nhận thua. Trận đấu này cuối cùng kết thúc, Giang Sâm Sầu thắng hiểm Lam Mạch Thiển, tiếp tục bảo lưu khả năng tiến vào 3 vị trí đầu. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại bên trên núi hội nghị tổ đình lại vang lên. Trận chung kết của nhánh thắng Mỹ công tử giao đấu Cận Miểu Lâm, song phương lên không chuẩn bị. Khán giả lập tức trở nên phấn khởi lên. Trận chung kết bên nhánh thắng, Cận Miểu Lâm rốt cục đã đối mặt cùng Mỹ công tử. Bọn hắn hiện tại tò mò nhất chính là Tu La Ma kiếm của Mỹ công tử phải chăng có thể phá được Huyền Quy Thuẫn của Cận Miểu Lâm hay không. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng đi ra khỏi phòng nghỉ. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía hắn, đối với hắn gật đầu. Nàng xác thực không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp ra hỏa này tại trận chung kết bên nhánh thắng. Tại trước khi bắt đầu chiếm hoàng chi chiến lần này, nếu là có ai nói cho nàng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nàng khẳng định sẽ cảm thấy không có khả năng. Nhưng hiện tại gia hỏa này liền đứng ở trước mặt mình. Lúc trước trong trận đấu của hắn cùng Lam Mạch Thiển, hắn nương tựa theo lực phòng ngự cường đại cùng năng lượng sung túc, vậy mà chiến thắng Lam Mạch Thiển. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử không thể không cẩn thận để đối đãi. Lam Mạch Thiển là thực lực dạng gì thì nàng rất rõ ràng. Mặc dù nàng có lòng tin đối với Tu La Ma kiếm, nhưng sát chiêu chân chính này nàng là chuẩn bị giữ lại cho Quang Minh Long Vương Tử An Vũ. Trận này nàng không chỉ cần thắng, còn phải tận lực ít bại lộ năng lực của mình. Trong tranh tài lần này, nàng trước tiên thử một chút lực phòng ngự của Huyền Quy Thuẫn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trải qua đại chiến trong khoảng thời gian này, Mỹ công tử rõ ràng cảm giác được quan hệ giữa mình cùng Tu La Ma kiếm càng mật thiết. Ngày đó một kiếm chảm thương khung không phải uổng phí. Một kiếm kia là nàng cố ý hành động, vì để cho kiếm ý Tu La Ma kiếm tốt hơn dẫn dắt bản thể Tu La Ma kiếm sớm ngày đến đây. Chảm phá hư không, kiếm ý Tu La Ma kiếm kêu gọi đối với bản thể sẽ càng thêm rõ ràng, có thể dẫn đạo Tu La Ma kiếm đến nhanh hơn. Nàng mặc dù rất có lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng nàng hiểu được, mình cùng Đường Tam tương lai phải đối mặt, cũng không phải đối thủ tham gia chiếm hoàng chi chiến, mà là tất cả hoàng giả. Bọn hắn muốn siêu thoát vị diện này, liền cần từ trên người hoàng giả thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Khi đó bọn hắn phải đối mặt lực cản lớn có thể nghĩ, Mỹ thành chủ. Âm thanh bên người vang lên, đem Mỹ công tử từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Chúc mừng cô nha. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn thấy, Cận Miểu Lâm hướng mình mỉm cười gật đầu, sau đó liền chuyển hướng phía núi hội nghi tổ đình. Thiên Hồ Miện Hạ, ta nhận thua. Cái gì? Nhận thua ư? Cận Miểu Lâm nhận thua ư? Ở giai đoạn thi đấu vòng tròn, tại sau khi bảo đảm lấy thành tích hạng nhất lọt vào vòng chung kết, Đường Tam liền không có tham gia tranh tài phía sau nữa. Đó là thi đấu vòng tròn, khác nhau rất nhiều cùng trận chung kết hiện tại. Nhưng là nếu suy nghĩ lại một chút, hắn đã xác định tiến vào ba hạng đầu, có thể có được một cái hoàng vị. Coi như nhận thua, đối với hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mỹ công tử cường đại thì tất cả mọi người đều để ở trong mắt. Cái Tu La Ma kiếm bá đạo không gì sánh được kia, chỉ ít cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản. Ngay cả bất tử kim thân cũng không thể hoàn toàn ngăn cản kiếm khí sắc bén của nó. Nhưng là cái này dù sao cũng là trận chung kết ở nhánh thắng, hắn cứ như vậy nhận thua ư? Không thử một lần Huyền Quy Thuẫn phải chăng có thể ngăn cản được Tu La Ma kiếm hay không ư? Mỹ công tử cũng ngây ngần cả người, nàng không nghĩ tới Cận Miểu Lâm vậy mà lại ở thời điểm này lựa chọn nhận thua. Mặc dù đều là hoàng vị, nhưng xếp hạng càng đến gần trước thì khẳng định càng tốt, bởi vì có thể ưu tiên thành hoàng, tại lúc thành hoàng có thể chiếm cứ càng nhiều khí vận của vị diện. Thế nhưng là Cận Miểu Lâm ngay tại lúc này lựa chọn nhận thua, cái này tương đương với từ bỏ cơ hội trực tiếp tiến vào hạng 2, cũng sẽ rơi vào nhánh thua. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi một câu, Cận Miểu Lâm tộc trưởng, ngươi khẳng định muốn nhận thua ư? Đường Tam không chút do dự gật gật đầu nói, đúng vậy, ta nhận thua. Được, Mỹ công tử chiến thắng, trở thành người hạng nhất nhánh thắng. Nàng sẽ quyết đấu cùng người thắng sau cùng của nhánh thua để chọn ra quán quân chiếm hoàng chi chiến lần này. Đường Tam nhận thua đưa tới Quang Minh Long Vương Từ An Vũ chú ý, Từ An Vũ nhịn không được cười nói, Cận huynh thật đúng là thương hoa tiếc ngọc nha. Đường Tam mỉm cười nói, ta đến nhánh thua làm bạn cùng ngươi, ngày mai ngươi cần phải ủng hộ ta nha. Từ An Vũ cười nói, xem ra ta thật sự phải chính thức luận bàn một trận cùng ngươi, chờ ta đấy. Đường Tam hướng hắn giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này lòng tin thật đúng là sung túc, cảm ơn. Mỹ công tử cho tới bây giờ mới hoàn toàn kịp phản ứng. Trận đấu này Đường Tam nhận thua, vậy liền mang ý nghĩa nàng chỉ cần tham gia một trận nữa liền có thể hoàn thành so tài. Nàng đã ở vào vị trí tốt nhất để bảo đảm vị trí thứ hai, hơn nữa còn có thể dùng khỏe ứng mệt, ngồi đợi kẻ mạnh nhất nhánh thua được chọn ra. Đường Tam mỉm cười nói, hôm qua các tuyển thủ chủ động nhận thua đều có thể thu được một cái ôm, không biết hôm nay ta có vinh hạnh này hay không. Mỹ công tử biểu lộ lập tức trở nên băng lãnh, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều thế. Vứt xuống năm chữ này, nàng đi thẳng ra ngoài. Tranh tài hôm nay đã kết thúc, Đường Tam sờ lên cái mũi. Lúc này Từ An Vũ đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng cười nói, vị mỹ nhân băng giá này cũng không phải dễ dàng cầm xuống như vậy đâu. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn nói, Từ huynh, chung kết nhánh thua nếu như ta đối đầu với ngươi, ta sẽ toàn phó đó nha. Ta muốn tranh thủ thu được cơ hội cầu hôn về nữ thần. Ha ha ha, tốt lắm, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Đường Tam cùng Từ An Vũ quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Giang Sâm Sầu. Sau khi trải qua tranh tài có vẻ hơi hư nhược, ánh mắt Giang Sâm Sầu nhìn Từ An Vũ rõ ràng có chút băng lạnh. Ngày mai bên nhánh thắng không có tranh tài, chỉ có một trận tranh tài ở nhánh thua, chính là cuộc đối chiến giữa nàng cùng Từ An Vũ. Đây cũng là một trận chiến quyết định danh ngạch hoàng vị. Từ An Vũ thản nhiên nói, ngày mai trên đấu trường gặp đi. Ta có thể thắng ngươi một lần, tự nhiên là có thể thắng ngươi lần thứ hai. Hừ, Giang Sâm Sầu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà đi. Trận chiến ngày mai liền sẽ chọn ra ba hạng đầu cuối cùng. Quyết định được ba hạng đầu thì sẽ xác định được người sở hữu hoàng vị. Hai trận phía sau tương đương với một cuộc thi xếp hạng, liền lộ ra cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng ở trong lòng Đường Tam, cuộc thi xếp hạng sau cùng trên thực tế mới là trọng yếu nhất. Lấy thân phận hiện tại của hắn, Mỹ công tử nếu như đoạt giải quán quân, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng chọn hắn. Nếu như nàng không chọn ai, đại hội luận võ kén rể chẳng phải cử hành không được gì sao? Phương diện tổ đình, nhất là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn là sẽ làm khó nàng. Cho nên, chỉ có Đường Tam thu hoạch được cuối cùng quán quân mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Bởi vậy hắn chẳng những phải nghĩ biện pháp chiến thắng Từ An Vũ, còn muốn thắng Tu La Ma kiếm của Mỹ công tử mới được. Đối với Đường Tam mà nói, chân chính trọng yếu của tranh tài là hai trận cuối cùng này. Vòng thứ tư của trận chung kết bắt đầu, Từ An Vũ giao đấu với Giang Sâm Sầu. Mỹ công tử không có tới xem chiến, Đường Tam tới, quan sát toàn bộ tranh tài, người thắng trận này sẽ đánh với hắn. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên phải quan sát nhiều hơn, nhìn xem năng lực đối thủ của mình. Phương thức chiến đấu của Giang Sâm Sầu giống cùng trận đấu của Lam Mạch Thiển ở ngày trước, vừa lên đến liền bạo phát, thiêu đốt huyết mạch chi lực của mình, chỉ lưu bất tử kim thân hộ thể, đem liệt dương lĩnh vực bộc phát đến cực hạn. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng dẫn chi lực đại nhật hướng Từ An Vũ phát khởi công kích điên cuồng. Từ An Vũ hiện ra nội tình thâm hậu của Long tộc, cũng là lần thứ nhất hiện ra bản thể của hắn, trong nháy mắt hóa thành quang minh thánh long dài trăm thước, lấy quang nguyên tố tinh linh ngưng tụ quang nguyên tố, đồng thời vận dụng một kiện thần khí quang minh chi tâm để xông phá gông xiềng. Cuối cùng Từ An Vũ cưỡng ép từ trong đại nhật tước đoạt bộ phận quang minh để lực công kích Giang Sâm Sầu đã giảm, lại dựa vào tiêu hao chiến làm Giang Sâm Sầu sau đó không còn chút sức lực nào. Tại dưới tình huống không có công phá bất tử kim thân, ngạnh sinh thắng Giang Sâm Sầu, thu được danh ngạch hoàng vị cuối cùng. Tam cường cuối cùng chính là Mỹ công tử tới từ Khổng Tức yêu tộc, Cận Miểu Lâm đến từ Lam Kim thụ tộc, cùng Từ An Vũ đến từ Quang Minh Long tộc. Người sở hữu tam đại hoàng vị đã được xác định được. Sau đó chỉ còn hai trận tranh tài, là trận chung kết nhánh thua cùng một trận chung kết tổng nữa liền có thể chọn ra thứ hạng của ba vị trí đầu. Ai có thể trở thành quán quân cuối cùng, quyết đấu sau cùng sẽ có người nhận thua hay không? Hay là nói, đại chiến có đặc sắc không? Cái này sẽ là ba vị chuẩn hoàng quyết đấu. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 5 trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực.